Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 430, Mỹ Nhân Kế, Chủ tịch huyện Thẩm này, lúc trưởng ban Trương Vân Sơn vẫn giữ chức phó chủ tịch thường trực huyện, ngoài việc trợ giúp cho công việc cho chính quyền huyện, còn quản lý các sự vụ ở các cơ quan trực thuộc, kiểm tra giám sát công tác chính trị, tài chính, việc thu thuế, bộ máy nhân sự, công việc quản lý thành phố, giao thông, xây dựng lâm viên, công việc mua bán của huyện. Tôi và chủ tịch huyện Cao đã bàn bạc với nhau rồi, chúng tôi đều cho rằng thành tích của chủ tịch Thẩm ở quận Đường Áp rất xuất sắc, hy vọng anh có thể chung tay góp sức với chúng tôi trong việc gánh vác các công việc của huyện nhà. Sau bữa tiệc, tiễn phó trưởng ban tổ chức thành ủy Thái Vân Thanh, bí thư huyện ủy Lương Chấn Bảo, mời Thẩm Hoài và Cao Dương đến văn phòng làm việc để nói chuyện. Huyện Du Sơn nghèo, Hội đồng Nhân dân huyện và Mặt trận Tổ quốc huyện đều phải chen chúc trong khu nhà cũ kỹ này, nhìn từ ngoài vào. Cổng và sân trông có vẻ cũ nát, nhưng văn phòng làm việc của Lương Chấn Bảo vẫn rất sang trọng, như thế cũng không thiệt thòi gì cho Lương Chấn Bảo, một bí thư huyện ủy. Thẩm Hoài ngồi lên chiếc ghế sofa màu lá cọ, tay đặt lên tay vịn ghế sofa, cảm nhận độ mịn màng của chất da ghế sofa, suy nghĩ những lời ban nãy Lương Chấn Bảo nói. Thẩm Hoài không nói gì cả. Lương Chấn Bảo cũng trầm ngâm một lát, rồi nói, tôi và chủ tịch Cao từng là cấp dưới của chủ tịch Ngô. Năm đó chủ tịch Ngô giữ chức bí thư huyện ủy ở Hà Phổ, tôi là phó trưởng ban tổ chức, chủ tịch Cao là phó cục trưởng cục tài chính, dưới sự điều hành của chủ tịch Ngô, huyện Hà Phổ phát triển rất nhanh. Tôi biết chủ tịch Thẩm muốn đến Du Sơn làm việc, tôi và chủ tịch Cao đang nghĩ, chủ tịch Thẩm đến đây, nhất định có thể làm cho huyện Du Sơn có một diện mạo mới, có kế hoạch phát triển gì cho Du Sơn, anh cứ bàn bạc với chúng tôi sẽ hết sức ủng hộ cho công việc của anh. Lúc Lương Chấn Bảo nói chuyện, Cao Dương nhìn Thẩm Hoài cười tủm tỉm, dường như đang quan sát phản ứng của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không tin vào những lời nói ngon ngọt của Lương Chấn Bảo, nếu như y và Cao Dương đều là người của Ngô Hải Phong là mọi việc đều trở nên dễ dàng rồi. Từ những lời nói của Lương Chấn Bảo, Thẩm Hoài nghe ra Lương Chấn Bảo và Cao Dương đứng trên cùng một chiến tuyến, nghĩ bụng, lúc trước hắn quả thực ép người hơi quá mất rồi, cứ cho là Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình điều đến huyện Du Sơn ăn không ngồi rồi. Nhưng không phải là có ý để Thẩm Hoài mãi mãi không ngóc đầu lên được. Điều này cũng làm cho hai tên Hồ Ly Lương, Cao cảnh giác với hắn. Trước lúc tôi đến Du Sơn, bí thư Đàm có tìm tôi để nói chuyện, anh ấy điều tôi đến Du Sơn, một là để rèn luyện thêm, hai là để học hỏi thêm, khắc phục cái tính nông nổi của mình. Thẩm Hoài trầm ngâm một lúc, nghĩ xem mình nên nói như thế nào. Bây giờ công việc ở huyện nhiều như thế, bảo tôi một mình đảm đương, tôi sợ mình không lo được hết. Lương Chấn Bảo và Cao Dương nhìn nhau, nghĩ, chẳng lẽ tên tiểu tử này bị bí thư thành ủy Đàm Khải Bình dạy dỗ cho một trận tới nơi tới chốn rồi. Lương Chấn Bảo và Cao Dương không thể nào hiểu nổi tại sao Thẩm Hoài có quyền hành lại không nắm giữ lấy. Lại còn tự nói ra nhược điểm của mình, chỉ có thể nghĩ ra lý do duy nhất đó là Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình dạy dỗ cho trở nên thành thật hơn rồi, lần này Thẩm Hoài đến Du Sơn là để lánh nạn. Nghĩ như vậy, Lương Chấn Bảo và Cao Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lương Chấn Bảo và Cao Dương không rõ Thẩm Hoài có lai lịch gốc gác như thế nào, nhưng người mà dám công khai chống đối lại với chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy, thì Lương, Cao nghĩ cũng không phải là hạng tầm thường. Lương, Cao là những người mà nửa cuộc đời lăn lộn trên chốn quan trường, có những thủ đoạn để đối phó với người khác. Trong đó có những thủ đoạn có thể nói là bẩn thỉu, đê hèn. Nhưng ngay cả khi dùng những thủ đoạn ấy để đối phó với Thẩm Hoài thì cũng không có tác dụng gì. Lương, Cao không phải là những người tính cách hòa hợp gì, nhưng khi thành phố cử Thẩm Hoài xuống, họ đều cảm thấy mình bị uy hiếp, không thể không liên kết lại với nhau, dùng chiêu lấy lui làm tiếng, để thăm dò xem rốt cuộc ý của Thẩm Hoài như thế nào. Ở thành phố có quy luật của thành phố, ở huyện có những quy tắc riêng của huyện, phép vua thua lệ làng là thế. Trong tình hình như thế, Thẩm Hoài đến, lại muốn nắm bắt mọi thứ trong tay. Thật không biết chừng mực gì cả. Lương, Cao liên kết với nhau dùng chiêu lùi một bước, tiến ba bước, để đối phó với Thẩm Hoài, thì Thẩm Hoài cũng chống lại bằng chiêu trước mặt địch, thể hiện hết điểm yếu của mình, cụ thể đó là, kinh nghiệm còn thiếu, cần phải rèn luyện thêm, không muốn quản lý nhiều công việc của huyện. Lương Chấn Bảo cũng là người giao xảo, đem những công việc cần quản lý ra trước hội nghị Ủy ban Nhân dân huyện để mọi người bàn bạc. Bởi lẽ y không biết ý của Thẩm Hoài như thế nào nên không dám tự mình quyết định. Sau bữa cơm trưa, Thẩm Hoài đều đã gặp mặt các lãnh đạo chủ chốt của thường vụ huyện. đại biểu nhân dân huyện và hội hiệp thương chính phủ, dù sao Thẩm Hoài cũng chỉ là đến để nhậm chức phó chủ tịch thường trực huyện. Quyết định nhậm chức cũng không cần phải triệu tập riêng một hội nghị lãnh đạo các cấp, sau này còn có nhiều cơ hội để mọi người trong huyện biết đến hắn. Từ văn phòng Lương Chấn Bảo bước ra, bước dọc theo hành lang, Thẩm Hoài và chủ tịch huyện Cao Dương đi đến tòa nhà phía đông của Ủy ban Nhân dân huyện. Ủy ban Nhân dân huyện không phải là tòa nhà lớn, bởi nó chỉ có 3 tầng, vẫn may là các cơ quan trực thuộc huyện không chen chúc trong một khu nhà. Như thế này trông vẫn rộng rãi hơn một chút. Các phó chủ tịch huyện và chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện buổi trưa Thẩm Hoài cũng đã gặp mặt rồi. Sau khi đến văn phòng làm việc, Cao Dương gọi điện thoại cho chủ nhiệm kiêm phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, Phùng Ngọc Mai đưa Thẩm Hoài làm quen với môi trường làm việc ở đây. Bây giờ Thẩm Hoài mới nghĩ ra lúc ăn cơm trưa, Cao Dương có chỉ cho Thẩm Hoài người trợ giúp công việc cho hắn, Thẩm Hoài không ngờ người đó lại chính là Phùng Ngọc Mai, người mà Thái Vân Sơn luôn khao khát có được. Phùng Ngọc Mai tuy tóc bối lên cao, mặc quần áo sẫm màu. Cách trang điểm của một người đã đứng tuổi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, dáng chuẩn, vẻ đẹp của cô làm say mê lòng người, thật đúng là bông hoa trong rừng thẳm, không trách được phó trưởng ban tổ chức thành ủy Thái Vân Sơn chết mê chết mệt. Thái Vân Mây buổi sáng nay khi nhắc đến những ngày tháng làm việc gian khổ ở Du Sơn luôn luôn hoài niệm. Thẩm Hoài trong chốc lát không thể đoán được Phùng Ngọc Mai năm nay bao nhiêu tuổi, nhìn đuôi mắt không có nếp nhăn nào, Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng cô cho dù bảo dưỡng, Phùng Ngọc Mai chắc chắn không quá 34-35 tuổi. Thẩm Hoài chuẩn bị tinh thần bị đi, lưu đày ở Du Sơn nên đương nhiên sẽ không mang theo tay chân nào đến đây. Nên trợ lý, thư ký, lái xe của hắn đều do huyện Du Sơn sắp đặt. Phùng Ngọc Mai mở cửa văn phòng làm việc, người hơi lùi lại phía sau để Thẩm Hoài đi vào trước, Thẩm Hoài đi ngang qua Phùng Ngọc Mai, một mùi hương thoang thoảng bay tới, Thẩm Hoài chú ý thấy Phùng Ngọc Mai đang quan sát mình. Thẩm Hoài cảm thấy thật nực cười, cao, Lương dùng kế, lùi một bước, tiến 3 bước, vẫn chưa đủ mà lại còn dùng thêm, mỹ nhân kế. Bởi với tội danh của hắn, huyện Du Sơn lại cho một phó chủ nhiệm xinh đẹp như thế này bên cạnh để làm việc liệu có tốt quá không? Nếu như Phùng Ngọc Mai cũng là con mồi mà Lương. Cao ném ra để nhử Thẩm Hoài thì Phùng Ngọc Mai và Lương Chấn Bảo, Cao Dương lại có quan hệ như thế nào đây? Lương Chấn Bảo và Cao Dương đề phòng Thẩm Hoài như thế thì tại sao lại điều một người xinh đẹp như Phùng Ngọc Mai đến làm việc bên cạnh Thẩm Hoài cơ chứ? Như thế chẳng phải dân mở vào miệng mèo hay sao? Hay sao việc này còn ẩn giấu một việc gì khác nữa? Thẩm Hoài không nói không rằng, nhìn một lượt văn phòng làm việc, đây là nơi mà phó chủ tịch thường trực huyện trước đây, bây giờ là trưởng ban tổ chức Trương Vân Sơn làm việc, bây giờ đương nhiên văn phòng này thuộc quyền sở hữu của Thẩm Hoài. Đây là văn phòng làm việc của trưởng ban Trương, vài ngày trước có người đến để dọn dẹp rồi, văn phòng này còn có một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Phùng Ngọc Mai đứng ở bên cạnh cửa sổ phía bắc của văn phòng làm việc, nhìn khung cảnh không có gì khác biệt, Phùng Ngọc Mai nói, nếu chủ tịch huyện Thẩm có gì không vừa ý thì để tôi gọi người đến sửa lại trong 2 ngày tới. Được rồi, như thế này là ổn rồi. Thẩm Hoài nói, hôm qua chủ nhiệm Thiệu gửi đồ đạc của anh đến đây rồi. Phùng Ngọc Mai nói, phòng tiếp khách của Ủy ban Nhân dân huyện và ký túc Ủy ban Nhân dân huyện đều không được tốt. Tôi đã phản ánh tình hình này với chủ tịch Cao đã chỉ thị cho tôi thuê cho chủ tịch Thẩm một căn phòng khác ở thị trấn Thành Quan. Tôi nghĩ là thành phần tri thức như chủ tịch đây sẽ thích, nên hôm qua tôi đã tự mình quyết định, đưa hết đồ đạc của anh đến đó rồi. Tôi thấy hôm nay chủ tịch cũng mệt cả ngày rồi. Hôm nay tôi dẫn chủ tịch đi xem căn phòng đó xem có cần thêm gì nữa không để mua, ngày mai tôi sẽ báo cáo với chủ tịch tình hình công việc ở huyện. Chủ tịch thấy như thế được không ạ? Thẩm Hoài nhìn Phùng Ngọc Mai có ý trốn tránh, liền gật gật đầu, được. Hôm nay phải nghỉ ngơi trước cái đã. Chủ tịch Thẩm, chờ một chút ạ, Phùng Ngọc Mai bước ra khỏi văn phòng làm việc. Một lúc sau, Phùng Ngọc Mai dẫn 2 thanh niên đến, giới thiệu với Thẩm Hoài. Đây là lái xe của anh, Vương Uy, xe ô tô của huyện không nhiều, chiếc xe Santa cũng là xe mà huyện mượn của phòng phát thanh và truyền hình, chiếc xe đó còn tốt. 2 chiếc xe Jeep ở trong sân kia có ai dùng không vậy? Xe thế nào? Thẩm Hoài hỏi ngay Vương Uy. Đường ở Du Sơn chất lượng kém, Thẩm Hoài nghĩ 2 chiếc xe Jeep đó có hơi cũ nhưng nếu bảo dưỡng tốt thì leo núi hay đi những đoạn đường khó thì còn tốt hơn xe con Santa nhiều. Chiếc xe đó được 10 năm rồi. Chưa có ai dùng cả, xe vẫn có thể dùng được. Vương Uy nói. Thẩm Hoài gật gật đầu, Phùng Ngọc Mai thấy Thẩm Hoài gật gật đầu, không biết là Thẩm Hoài muốn dùng cả hai chiếc xe ấy hay là hai chiếc xe Jeep với một chiếc Santa đều muốn chiếm dụng, có những thứ phải từ từ để suy nghĩ chứ không thể trực tiếp hỏi được. Phùng Ngọc Mai nghĩ. Phùng Ngọc Mai lại tiếp tục giới thiệu người thanh niên còn lại cho Thẩm Hoài, đây là Tào Tuấn. Tào Tuấn là sinh viên vừa tốt nghiệp được điều động đến huyện ta, phòng thư ký tạm thời còn thiếu người, nên anh xem có thể cho Tào Tuấn đi theo anh để học tập một thời gian được không ạ? Thẩm Hoài nhìn Tào Tuấn. Dáng người cao ráo, lông mày rậm, cứ cho là công việc vẫn chưa được thành thục lắm thì cũng chủ yếu là hỗ trợ cho Phùng Ngọc Mai, nên cũng không muốn kén chọn gì, liền thuận miệng hỏi một câu, cậu tốt nghiệp ở trường nào thế? Học viện Kinh tế tỉnh ạ. Chủ tịch huyện Thẩm trước đây đã từng dạy học ở đó ạ, Tào Tuấn trả lời. Thẩm Hoài đôi mắt thu lại, trung ương có bọ ngố, thâm sơn có long hổ. Xem ra huyện Du Sơn mà Thẩm Hoài nghĩ còn có nhiều điều chưa biết đến, dù là lương, cao với kế, lùi một bước, tiến ba bước, hay mỹ nhân kế của Phùng Ngọc Mai, hay quân cờ Tào Tuấn, điều này cho thấy rằng họ đã điều tra kỹ về nguồn gốc lai lịch của Thẩm Hoài trước đó rồi. Thẩm Hoài trong lòng cười thầm, lương, cao có thể phòng bị hắn là điều có thể hiểu được, nhưng không cần phải dở nhiều chiêu trò đến thế chứ, lẽ nào lương, cao còn có âm mưu gì khác? Chương 431, mời khách Phùng Ngọc Mai giúp Thẩm Hoài thuê một căn nhà ở trong huyện, cách Ủy ban Nhân dân huyện có hơn 400 mét. Nhưng lúc sáng Thẩm Hoài đến, đem theo có một ít hành lý, Phùng Ngọc Mai cùng lái xe Vương Uy. Thư ký Tào Tuấn không dám đối đãi qua quýt với Thẩm Hoài vẫn giúp Thẩm Hoài cầm hành lý. Hẻm Thanh Thạch nằm về phía bắc ngân hàng nông thôn, Vương Uy cho xe dừng trước cửa ngân hàng, cùng với Tào Tuấn cầm giúp Thẩm Hoài một kiện hành lý rồi đi cùng với Thẩm Hoài, Phùng Ngọc Mai vào hẻm Thanh Thạch huyện Du Sơn hầu như không có nhà máy nào giống xí nghiệp, quy mô kinh tế rất nhỏ. Trừ tín dụng xã ra, chỉ có một ngân hàng nông thôn, Phùng Ngọc Mai còn kiêm thêm một chức chủ nhiệm phòng tài chính. Từ Phùng Ngọc Mai Thẩm Hoài có thể biết tín dụng xã cùng ngân hàng nông nghiệp, cùng tài sản cá nhân và xí nghiệp cũng mới quá 100 triệu, bình quân đầu người cả huyện không đến 200 tệ. Tuy huyện Du Sơn rất nghèo nhưng thị trấn Đông Du của huyện lại là con đường chính để ra bên ngoài của cả một vùng núi rộng lớn, từ thời kỳ Nguyên Minh đã hình thành khu mua bán với bên ngoài, đến bây giờ vẫn duy trì bộ dạng thời Minh Thanh. Thị trấn cổ bây giờ, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đến gần thưởng thức. Nhìn từ xa xa những nóc nhà màu đen nối tiếp nhau san sát, với những bức tường loang lỗ vôi trắng cùng mặt đường đá xanh, những tư tưởng cùng hương vị rất lãng mạn thậm chí sau ống kính cũng hiện ra những góc cạnh đầy màu sắc. Nhưng đối với những người đang sinh sống ở đây mà nói đó là một nơi ẩm ướt, đen kịt, hầu như không có nhà nào là không bị dột, có đến 7, 8 người thậm chí hơn 10 người cùng tập trung trong căn nhà vài chục mét vuông, đến xoay người cũng thấy khó khăn, nhưng họ chỉ có thể im lặng chấp nhận cuộc sống này mà thôi. Đương nhiên, nơi này có nghèo nàn tồi tệ đến thế nào đi nữa cũng được thu dọn rất sạch sẽ, khiến lòng người cảm thấy thoải mái. Đẩy cánh cửa sơn son ra, bên trong là một kiểu nhà gỗ kiểu cũ hai tầng, ngoài sân có đầy vết quét dọn qua, trước phòng có gạch mới xây, hai bên mặt đất cũng có vài chậu hoa xanh xanh mới được đem đến. Đẩy cửa bước vào phòng, mặt đất dưới lầu một là granito, cầu thang bằng gỗ bên phía đông, giữa nhà là phòng chính, nhà kho và nhà bếp và có một phòng trống. Trên lầu có 3 phòng, một phòng ngủ, một phòng sách, một phòng khách, có thể nhận ra ngôi nhà này đã có từ rất lâu rồi. Những đồ vật bằng gỗ trong phòng tuy không được sang nhưng cũng có nét tinh xảo. Có thể nhận ra Phùng Ngọc Mai cũng tốn công sức để bố trí cho nơi này. Hôm qua Thiệu Chinh đặc biệt lái xe đem một đống sách, tài liệu và một số vật dụng khác đều để tạm trong phòng đọc sách vẫn chưa sắp xếp lại. Phùng Ngọc Mai nói, hôm qua chủ nhiệm Thiệu đặc biệt đem hành lý của ngài đến. Sợ ngài không có ở đây, chúng tôi làm loạn nên cố ý dặn dò chúng tôi không dọn dẹp. Bây giờ chủ tịch huyện Thẩm, ngài chỉ đạo chúng tôi dọn dẹp được không? Thẩm Hoài nói, không có gì, cứ để đấy đi, đến tối tôi dọn dẹp dần, nó hơi lộn xộn, cần những gì chỉ mình tôi mới tìm ra. Phùng Ngọc Mai nói, chủ tịch Thẩm. Một mình ngài ở có nhiều khi bất tiện, ngài có thể từ nhà khách huyện tìm lấy một nhân viên phục vụ. Hoặc là ngài tự tìm lấy một người giúp việc chuyên môn lo cuộc số thường ngày của ngài cũng được. Trong lòng Thẩm Hoài nghĩ cũng không khó trách được ngàn dặm ngược xuôi cũng chỉ vì làm quan, tài chính huyện Du Sơn có khó khăn cũng phải nghĩ ra 100.000 kế chăm sóc cuộc sống cho một phó chủ tịch thường trực huyện như hắn. Cho dù có tìm một người giúp việc trẻ tuổi xinh đẹp, trai đơn gái chiếc cùng ở trong một nhà mọi người cũng không cảm thấy có gì bất bình thường. Chăm sóc cuộc sống của lãnh đạo cũng phải chăm sóc tận tình mà. Thẩm Hoài nói, bình thường tôi cũng rất tùy tiện, ăn cơm có thể ra nhà ăn ăn, tôi thấy đầu ngõ có một tiệm bánh bao, bữa sáng cũng có thể tạm bợ ở đó, cô sắp xếp người cách 3 đến 5 hôm đến dọn dẹp nhà cửa là được rồi, không cần phải sắp xếp một bảo mẫu đâu. Phùng Ngọc Mai nói, vâng ạ, lúc này điện thoại trong túi vang lên, là điện thoại của Trần Đan, Thẩm Hoài vừa ấn nút gọi liền bị ngắt, tín hiệu hiện ra rất kém, Phùng Ngọc Mai chỉ cái điện thoại trên bàn nói, điện thoại mới lắp đặt đó ạ, có thể dùng, Trấn Đông Du không xây dựng nhiều cột bắt sóng nên tín hiệu rất yếu. Mai mốt nói với bên bưu cục phản ứng một tiếng, nói bọn họ tăng cường tín hiệu lên. Thẩm Hoài để điện thoại lên bàn, cầm lấy ống nghe gọi điện cho Trần Đan. Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là quan tâm tình hình xem hắn đến Du Sơn thế nào. Dưới sự giúp đỡ của Phùng Ngọc Mai, Tào Tuấn, Vương Uy, Thẩm Hoài lại dọn dẹp qua căn nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ rồi, Thẩm Hoài vỗ vỗ tay nói, tôi là người mới đến, ba người bọn anh là người ở đây, sau này tôi ở Du Sơn cũng cần ba vị giúp đỡ nhiều, nếu như tối nay ba vị không bận gì vậy tôi mời cơm. Hắn không quan tâm người khác xuất phát từ dụ ý gì mà để hắn lãnh đạo ba người họ, nhất thời cũng không nắm rõ rốt cuộc họ có nhận xét gì về mình, để quan hệ giữa mọi người không căng thẳng và cũng có lợi cho công việc sau này. Thẩm Hoài đã nói tối nay mọi người cùng ăn cơm rồi, Phùng Ngọc Mai, Tào Tuấn, cùng Vương Uy cũng không thể từ chối. Phùng Ngọc Mai nói, tôi thấy buổi trưa chủ tịch Thẩm không ăn bao nhiêu, hay là ngài ăn kiêng cái gì, để tôi nói phòng bếp bên nhà khách ghi nhớ. Thẩm Hoài cười cười nói, tối qua tôi uống nhiều rượu, sáng nay lại đi đường dài tuy không thảm như trưởng ban Thái. Nhưng khẩu vị cũng không được tốt cho lắm. Tối nay không đến nhà khách ăn nữa, nếu không mọi người lại bảo tôi mời khách không có thành ý rồi, bốn người chúng ta chọn đại một chỗ bên Bá Bá cũng được. Mọi người ở thị trấn Đông Du đều biết Bá Bá là ở Đê Bắc Đại thuộc trấn cũ Đông Du, bên dưới Đê Bắc Đại có vài quán ăn nhỏ, tuy được người dân trấn Đông Du gọi là phố tiểu thuyết. Nhưng hoàn cảnh rất kém, là nơi bọn lưu manh tụ tập, điều kiện bên đó rất kém, có nên. Cũng đã lâu Phùng Ngọc Mai không đến Bá Bá ăn cơm rồi, ấn tượng về nơi đó rất dơ giấy, bẩn thỉu nên sợ đến đó ăn cơm sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nói, tôi nghĩ nơi đó rất tốt, nếu như hôm nay thời gian không gấp, tôi mời mọi người đến Hồ Du Sơn ăn đồ tươi. Phùng Ngọc Mai cảm thấy kỳ lạ liền liếc nhìn Thẩm Hoài một cái. Cũng không phải nói Thẩm Hoài không kỹ tính, mà là không giống với những tưởng tượng của cô về Thẩm Hoài, lúc trước cô cứ nghĩ Thẩm Hoài không biết gì về Du Sơn cả. Lái xe Vương Uy chỉ biểu môi không nói gì, Thẩm Hoài không quan tâm hành động của y, trong lòng nghĩ có lẽ trước kia hắn cũng từng tiếp xúc nhiều với các lãnh đạo, nên không giống với sự tưởng tượng của y, cho nên cũng khó tránh khỏi chút thất vọng. Tào Tuấn có chút kinh ngạc hỏi, Chủ tịch Thẩm, ngài cũng nắm rõ tình hình ở Du Sơn này nhỉ? Thẩm Hoài cười, trước kia tôi đã đến Du Sơn vài lần, nhưng từ bây giờ không phải là Du Sơn của các anh nữa rồi mà là của chúng ta, tôi đến Du Sơn không phải là làm khách. Có thể Tào Tuấn cảm thấy mình nói chuyện không ổn, theo bản năng đã liếc nhìn Phùng Ngọc Mai một cái, Phùng Ngọc Mai không nhìn theo ánh mắt của Tào Tuấn, mà cười trực tiếp với Thẩm Hoài, tôi không biết trước kia anh từng đến Du Sơn một mình đấy. Có lẽ mọi người trong huyện không ai biết. Thẩm Hoài nói chuyện thẳng thắn, đường Du Sơn khó đi. Nhưng phong cảnh đẹp, cũng có thể nói, vô cùng hiểm trở, ngày trước tôi và bạn bè đã đến đây chơi vài lần rồi, Hồ Du Sơn cùng Trường Lâm đều đã đi qua. Phùng Ngọc Mai bán tín bán nghi những lời nói của Thẩm Hoài, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc xuống lầu, Tào Tuấn đi đằng trước, tay vịn vào thành cầu thang giống như đang nghĩ cái gì vậy, sau đó lùi về sau một bước. Lái xe Vương Uy khẽ cười nhạo hành động ngốc nghếch của Tào Tuấn, Thẩm Hoài lại không quan tâm, để Tào Tuấn đi trước. Hắn cùng Phùng Ngọc Mai theo đằng sau xuống lầu. Thẩm Hoài có thể nhận ra được Tào Tuấn rất giống Lưu Hồng Kiều của ban tổ chức thành ủy. Người hồi sáng đưa anh và Thái Vân Thanh đến Du Sơn, đều là những sinh viên mới ra trường hội nhập vào xã hội vẫn chưa đưa mình vào một quy tắc hoàn chỉnh để sống trong quan trường. Cho dù bọn họ không ngừng nhắc nhở mình phải chú ý quan sát lời nói và sắc mặt, trước mặt lãnh đạo phải thể hiện đã chững chạc điềm đạm. Nhưng ít nhiều cũng có chút sai sót, không thể toàn vẹn được. Ẩm thực ở Du Sơn dựa vào món cá nướng mà nổi tiếng. Trên đường Đê Bắc đều là bản hiệu của cá nướng Du Khê, cả một con đường hỗn loạn bẩn thỉu, khắp nơi đều là rác rưởi được người dân tùy ý vứt. Gạch trên mặt đường cũng chỗ có chỗ không, không nhìn thấy được bộ mặt thật của nó, nhưng trên con hẻm dơ giấy đấy đều bốc lên một mùi thơm của cá nướng mê hoặc lòng người. Thẩm Hoài cũng không chọn chỗ liền chỉ vào tiệm đầu đường hỏi Phùng Ngọc Mai ở đây có được không. Thẩm Hoài chọn chỗ ăn cơm, làm gì có chỗ Phùng Ngọc Mai bọn họ chọn. Thấy quán này nhìn cũng sạch sẽ, mặt tiền cũng lớn nên vào theo Thẩm Hoài. Bây giờ vẫn còn sớm, trong quán cũng không có khách, có một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang ngủ gật trên bàn bên ngoài. Thẩm Hoài liền gọi người phụ nữ đấy. Cầm cái thực đơn dính đầy dầu mỡ, ngồi bên trong cạnh cái bàn đó rồi tự chọn món ăn. Nghe người phụ nữ dùng tiếng phổ thông khó nghe giới thiệu rượu với đồ ăn, bọn Phùng Ngọc Mai cũng không đoán được tính tình của Thẩm Hoài nên cũng không dám tùy tiện ông lấy việc này. Người phụ nữ ghi lại món ăn cùng rượu vào tờ giấy nhỏ, cầm vào nhà bếp bên trong nói đầu bếp làm. Thẩm Hoài quay lại quan tâm đến tình hình của Phùng Ngọc Mai, Tào Tuấn, Vương Uy. Nhà của Phùng Ngọc Mai và Vương Uy đều ở trong thị trấn Du Sơn, tuy Du Sơn là một thị trấn, nhưng cũng không lớn hơn Mai Khê trước kia bao nhiêu. Nói ra cũng cách nơi Thẩm Hoài ở không xa, nhà Tào Tuấn ở nông thôn nên tạm thời đang ở ký túc Ủy ban Nhân dân. Thẩm Hoài muốn hỏi thêm vài chuyện nữa đã nhìn thấy người thanh niên cao to đi từ nhà bếp ra đem theo thực đơn món ăn hắn đã gọi, trong tay cầm theo một chiếc bút, vừa tính toán cái gì đó vừa đi đến chỗ bọn họ. Thẩm Hoài nghi ngờ nhìn theo, đã nhìn thấy người đàn ông đi đến nói chuyện với bọn họ, mọi người chọn đồ ăn tổng cộng hết 187, không tính tiền lẻ coi như tính cho mọi người 180 tệ, có phải mọi người muốn tính tiền trước không? Thẩm Hoài nhìn vẻ mặt dữ tợn của người đàn ông. Nghi ngờ hỏi, hình như hơi đắt. Người đàn ông trợn trừng mắt lên, gào lên nước giải phun lên hết mặt bốn người bọn họ, lấy một cái thực đơn đưa ra trước mặt Thẩm Hoài. Đắt cái gì mà đắt? Tiệm chúng tôi niêm yết giá công khai, nếu như các người ăn không nổi thì đừng vào đây, gọi xong đồ ăn rồi lại bảo đắt, người gì không biết nữa. Thẩm Hoài không cần nhìn cũng biết thực đơn đã bị tráo đổi, hắn cũng không quan tâm đến gã kia liền nói với Phùng Ngọc Mai, vậy chúng ta đổi tiệm khác vây. Phùng Ngọc Mai cảm thấy rất xấu hổ, từ khi Thẩm Hoài đến Du Sơn đây là lần đầu tiên mời cơm đã gặp phải cảnh này. Cô cũng không biết Thẩm Hoài sẽ xử lý việc này thế nào. Gã đàn ông kia sao có thể để miếng mồi ngon như thế đi được? Vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc to hơn cả chân Phùng Ngọc Mai quát, anh có ý gì đấy, muốn chơi chúng tôi phải không? Đồ ăn đều đã được nấu rồi, vậy tính cho ai? Lúc này có ba bốn thanh niên từ cửa bước vào, vây quanh lại và vén tay áo lên lộ ra những hình xăm trên cánh tay. Lái xe Vương Uy thấy mấy người thanh niên vây quanh lại chặn đường bọn họ, đứng lên trở mặt muốn giáo huấn mấy tiểu tử này. Các người chặt chém ai thế? Anh ngồi xuống. Thẩm Hoài trầm giọng ngăn cản Vương Uy. Bình tĩnh nhìn chủ quán nói, chúng tôi cũng hiếm hoi lắm mới đến Du Sơn chơi một lần, nơi này cách sở công thương và đồn công an có 200-300 mét, các người mua bán ép khách như vậy không thích hợp cho lắm. Mẹ, được đấy, mày dám đưa sở công thương và đồn công an ra dọa tao hả? Mày động đến tao là lớn chuyện rồi đấy, đồ ăn tao đã nấu gần xong rồi. Chúng mày có gọi Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây không trả tiền cũng đừng mơ tưởng rời khỏi tiệm này. Chương 432, quan mới nhận chức, đồ ăn đều đã nấu rồi, bọn mày nói không ăn là không ăn chúng mày xem bọn tao là con nít để đùa giỡn đó à. Cho dù chúng mày có mời Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây, nếu không trả tiền cũng đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này. Vẻ mặt dữ tợn của người chủ quán như muốn phun nước miếng lên mặt Thẩm Hoài và ba người khác. Bốn người thanh niên hùng hổ vây lại, không để cho bên Thẩm Hoài rời khỏi nơi này, có người nhìn thấy Phùng Ngọc Mai xinh đẹp, da dẻ hồng hào và rất trắng mịn nên chảy cả nước dãi. Nói nhiều với chúng nó làm gì, bọn nó vẫn đang còn lì lợm. Cho mỗi đứa một cái tát xem bọn nó có thành thật không. Thấy chủ tiệm và mấy thằng lưu manh chuyên làm nhiệm vụ bảo kê vây lại chặn đường, Thẩm Hoài cũng không nói nhiều. Ngồi xuống lấy ví tiền rút 200 tệ ra để trên bàn rồi nói với chủ quán, nếu như đồ ăn đều đã nấu rồi, xem ra chúng tôi có không muốn ăn cũng phải ăn rồi, chỉ là các anh làm như thế là không hy vọng làm ăn với chúng tôi lần thứ hai rồi. Chủ tiệm thấy Thẩm Hoài ngoan ngoãn lấy tiền ra đã cầm lấy hai tờ tiền vò vò xem có phải tiền giả hay không rồi mới đút vào túi, vẻ mặt giận dữ cũng hoảng lại nói nhiều như vậy làm gì. Tiệm chúng tôi đều đã niêm yết giá cả, không lẽ muốn chặt chém các người vào lần sau. Bây giờ tao phải bán lỗ vốn cho chúng mày. còn nói lôi thôi dài dòng nữa bố cũng không muốn chúng mày lần sau đến đây nữa, đúng là phân chó không bằng. Tào Tuấn vẫn chưa gặp tình thế này bao giờ cả, bị mấy thằng giang hồ vây quanh cũng không biết phải làm sao. Lái xe Vương Uy là một giang hồ lâu năm, cho dù y có chịu thiệt thòi cũng không thể để người mới nhận chức phó chủ tịch thường trực huyện chịu thiệt thòi được, nên muốn lấy hóa đơn đợi sau này lấy lại công bằng, xả giận cho Thẩm Hoài. Có hóa đơn hay không viết cho tôi cái về, tôi báo cáo lấy tiền của cơ quan. Chủ quán quay đầu lại trừng mắt lên nhìn Hùng Hổ nói, mẹ chúng mày. Sao mà nhiều chuyện vậy? Bọn mày ăn bữa cơm, lão tử này phải viết hóa đơn nữa à? Cả con đường này có nhà nào cấp hóa đơn không? Đi ra cửa về quẹo trái là sở công thương, mày có gan thì đến đó tố cáo đi. Vương Uy tức giận đứng lên. Chủ quán nắm lấy cổ áo Vương Uy, trợn mắt lên chửi, làm sao, tiểu tử như mày mà cũng dám đi tố cáo thật sao? Có cần tao gọi bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du đến đây cho mày xem mặt không? Thẩm Hoài bảo Vương Uy ngồi xuống, bảo chủ quán thu tiền rồi nhanh chóng đem đồ ăn bọn hắn đã chọn lên. Được rồi, chúng tôi không nói nhiều nữa, anh mau mau đem mấy món đã làm xong đem lên đây. Nếu như món cá nướng của các anh đáng giá này thì nảy mai chúng tôi lại đến có được không? Chủ quán buông tay bỏ Vương Uy ra, Hùng Hổ trở vào nhà bếp, xem như mày hiểu chuyện. Bốn thằng giang hồ đi đến ngồi bàn gần cửa, trắng trợn nhìn chằm chằm Phùng Ngọc Mai và nói những câu tục tiểu. Thẩm Hoài chỉ cười để Tào Tuấn đem cốc thủy tinh lấy nước sôi để làm nóng, rồi cười với Phùng Ngọc Mai. Sau khi tôi đến Đông Hoa đã nghe qua món cá nướng ở Du Sơn rất nổi tiếng, nếu ngon thật ngày mai tôi mời bí thư Lương, chủ tịch huyện Cao đến đây ăn một bữa. Nghe giọng cười của Thẩm Hoài có ẩn ý. Phùng Ngọc Mai chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, đường đường là một ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện mới nhận chức lại bị mất mặt thế này, nói ra chỉ có thể mất mặt cả huyện Du Sơn. Tuy thường ngày Phùng Ngọc Mai không đến đường này ăn cơm, cũng biết đường này, đặc biệt là những nhà đề bản cá nướng đặc sản Du Sơn có hiện tượng chặt chém du khách khá nghiêm trọng. Trên huyện thường xuyên nhận được đơn khiếu nại, đã giải quyết qua vài lần nhưng hiệu quả đều không như mong muốn, có người khiếu nại hoặc là gây ra vụ án trị an đều bị bắt giam vài ngày hoặc là cưỡng chế quán đó ngừng kinh doanh chỉnh đốn một thời gian, nhưng qua một thời gian lại như cũ không chấm dứt được. Lúc mới đầu Thẩm Hoài nhắc muốn đến đây ăn cơm, Phùng Ngọc Mai cũng không nghĩ gì nhiều. Thấy Thẩm Hoài lên tiếng ngăn cản Vương Uy mà tự mình cùng chủ quán với mấy tên lưu manh giao thiệp, Phùng Ngọc Mai mới hiểu, hoài nghi Thẩm Hoài mới nhận chức đã muốn nghiêm trị vài nơi như thế này, và đây là nơi đầu tiên, nhưng không biết hắn sẽ xử lý thế nào. Vương Uy tức giận nhưng không dám làm càn trước mặt Thẩm Hoài, một đĩa cá nường cùng vài món xào được đem lên, Thẩm Hoài ăn rất ngon, y cũng chỉ biết uống cùng hắn vài chén giải buồn. Thấy Thẩm Hoài và mấy người đi cùng rất thành khẩn nên chủ tiệm và mấy tên lưu manh đã cảm thấy bình an vô sự. Ăn hết đĩa cá nướng, Thẩm Hoài lau lau miệng đi ra ngoài, Phùng Ngọc Mai tâm sự nặng nề đi theo ra ngoài, thật sự không biết sẽ xử lý chuyện này thế nào. Đưa Thẩm Hoài về, Phùng Ngọc Mai nói, bây giờ có vài quán thật quá quắt, có cần tôi thông báo với mấy đồng nghiệp bên sở công thương thị trấn Đông Du không, phải xử lý tốt chuyện này. Thẩm Hoài nhìn Phùng Ngọc Mai và mấy người kia một cái nói, các anh chị về trước đi, chuyện này không được ai nói ra ngoài. Rồi mở cửa nhà một mình đi vào, nhìn Thẩm Hoài đi vào xong rồi đóng cửa nhà lại, Vương Uy, Tào Tuấn đều nhìn Phùng Ngọc Mai, đợi ra ngoài ngõ vài bước mới hỏi nhỏ Phùng Ngọc Mai, chủ nhiệm Phùng. Chủ tịch Thẩm muốn làm cái gì vậy? Bây giờ phải gọi điện cho đồn công an và sở công thương trấn Đông Du thông báo cho họ mấy quán ăn đấy, trị cho chúng một trận, xem có còn sợ mấy quán đó có bản lĩnh lật trời không? Phùng Ngọc Mai chỉ cười nhạo, nói Tào Tuấn và Vương Uy đừng đem chuyện hôm nay nói ra ngoài trước, trong lòng nghĩ nếu như hôm nay Thẩm Hoài cố ý muốn ăn bữa cơm này thì vụ đầu tiên hắn muốn ra tay giải quyết không chỉ đơn thuần là mấy cái tiệm của bọn lưu manh này. Phùng Ngọc Mai cũng không biết ý đồ của Thẩm Hoài là cái gì, chỉ có thể tạm thời dừng lại và xem xét. Sau đó chia tay với Vương Uy và Tào Tuấn, mỗi người tự đi về nhà mình. Thẩm Hoài vẫn cường điệu hắn đến Du Sơn một là rèn luyện, hai là học tập. Không dám nắm nhiều quyền lực và hy vọng có thể giảm bớt phân công công việc, bí thư huyện Lương Chấn Bảo không đoán được suy nghĩ của Thẩm Hoài liền điều chỉnh phân công quản lý công tác của chính phủ cho Ủy ban Nhân dân huyện họp và thảo luận. Không ký quyết định phân công công tác cho Thẩm Hoài, có nhiều việc Ủy ban Nhân dân huyện không có cách nào để tiếp tục tiến hành. Cao Dương thấy mấy phó chủ tịch huyện và mấy chủ nhiệm ở Ủy ban Nhân dân phần lớn đều ở nhà, ngày hôm sau mới quyết định mở cuộc họp đột xuất nghiên cứu điều chỉnh phân công quản lý công tác. Phùng Ngọc Mai sợ Thẩm Hoài không quen thuộc phòng họp liền cầm theo sổ tay, đến trước cửa phó chủ tịch thường trực huyện của Thẩm Hoài gõ cửa, thấy Thẩm Hoài đang tập trung xem tài liệu nói, còn 5 phút nữa là đến cuộc họp lâm thời rồi, chủ tịch Thẩm bây giờ ngại qua đó phải không? Ồ, được rồi, cô đợi tôi một tí. Thẩm Hoài lấy ra một quyển sổ ghi chép mặt bìa bằng da ra, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi lại Phùng Ngọc Mai, cô có biết hội nghị hôm nay nói về vấn đề gì không? Phùng Ngọc Mai sững sờ nói, là do chủ tịch Cao thông báo gấp, tôi cũng không biết thảo luận về vấn đề gì. Cũng chỉ thông báo cho phó chủ tịch huyện cùng chánh văn phòng ủy ban nhân dân đang ở nhà đều phải đến tham gia. Thẩm Hoài cũng không hỏi thêm gì nữa, đi theo sau Phùng Ngọc Mai đến phòng họp nhỏ. Cao Dương cùng vài phó chủ tịch huyện đều đã đến phòng họp, Thẩm Hoài đến ngồi bên cạnh Cao Dương, ánh mắt đảo qua xem mặt vài phó chủ tịch huyện cùng chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện, rồi lại nhìn Phùng Ngọc Mai. Sau khi hội nghị bắt đầu, Cao Dương liền đi thẳng vào vấn đề nói, hôm qua chủ tịch Thẩm chính thức là một thành viên của huyện Du Sơn chúng ta rồi. Chúng ta hy vọng chủ tịch Thẩm sẽ phát huy tài năng của mình giúp Du Sơn có một diện mạo mới. Nhưng chủ tịch Thẩm rất khiêm tốn, có ý định không muốn giúp chúng ta gánh vác thêm nhiều việc. Hôm nay tức thời gọi các vị đến đây để mọi người cùng tổ chức một cuộc họp, chủ yếu là thảo luận việc phân công quản lý điều chỉnh công tác của chủ tịch Thẩm. Cao Dương cười mỉm nói ra mục đích của hội nghị, tự cao tự đại, tóm lại là khiến mọi người cảm thấy không được thoải mái. Các phó chủ tịch có người biết trước vấn đề này, vẻ mặt lãnh đạm, nếu như đã không nắm rõ được Thẩm Hoài đang nghĩ cái gì thì cứ làm người quan sát, sẽ không nóng lòng thể hiện, muốn để Thẩm Hoài tự nhận phân công quản lý công tác về mình. Nhưng cũng có hai người hôm qua vẫn chưa biết việc này đều kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài, không hiểu sao Thẩm Hoài có quyền lực mà không nắm giữ lấy, mà muốn nhường lại công tác phân công quản lý. Thẩm Hoài không có cách nào trong một lúc có thể xem hết được phản ứng của từng người, cũng chỉ có thể quan tâm xem phản ứng của vài phó chủ tịch và Phùng Ngọc Mai, trừ phó chủ tịch huyện Tống Vận Hoa, Hoàng Kiện Ngoại cũng xác nhận Phùng Ngọc Mai không biết trước việc này, cũng xác nhận Phùng Ngọc Mai không nói ra sự việc tối qua, trong lòng cảm thấy kỳ quái, Phùng Ngọc Mai không phải là người của Lương Chấn Bảo cùng Cao Dương. Thì sao lại bỏ vốn chơi trò mỹ nhân kế với mình? Hoặc là đằng sau có ẩn ý khác? Thẩm Hoài cười cười rồi tiếp lời Cao Dương, chủ tịch Cao đây là đang phê bình tôi đấy, tôi đã cũng hiểu ra rồi. Tôi cũng không phải khiêm tốn cái gì, chỉ là tôi là người mới đến, không quen thuộc mọi tình hình ở Du Sơn, liền lúc nhận nhiều việc như vậy, lúng cuống làm nên trò cười cũng chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là sợ để lỡ công việc. Như chuyện hôm qua, chủ nhiệm Phùng và lái xe Tiểu Vương cùng Tiểu Tàu của thư ký phòng giúp tôi dọn dẹp phòng đọc sách cả ngày trời, tôi liền mời bọn họ ăn cơm, tạo cảm tình với mọi người. Chưa từng nghĩ, tôi chưa quen thuộc tình hình, đưa bọn họ đến thẳng một quán ăn cơm. Bốn người chúng tôi suýt chút nữa bị mấy tên du côn đánh cho một trận, đến cuối cùng không còn cách nào khác chỉ còn cách ngoan ngoãn bị bắt nạt. Các vị nói thử xem, tôi vẫn chưa nắm rõ mọi tình hình ở Du Sơn, đến ăn cơm cũng đã đến quán xã hội đen ăn rồi, làm sao có thể phụ trách nhiều việc như thế này được. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Cao Dương cùng vài phó chủ tịch huyện đều ngơ ngác nhìn nhau. Cao Dương hỏi Phùng Ngọc Mai, chủ nhiệm Phùng, việc tối qua rốt cuộc là như thế nào, các cô chăm sóc sinh hoạt của chủ tịch Thẩm thế nào? Phùng Ngọc Mai nói qua một lượt chuyện tối hôm qua. Mặt Cao Dương liền xìu xuống. Bất luận Thẩm Hoài nói ra chuyện này vào lúc này là có ý gì, là một ủy viên thường vụ huyện, phó chủ tịch thường trực huyện không ngờ ngày đầu tại nơi quan mới nhận chức đã bị quán xã hội đen bắt nạt rồi. Là một chủ tịch huyện như Cao Dương còn mặt mũi nào nữa? Cao Dương gõ lên bàn nói, trước tình hình này, tôi cũng nghe cấp dưới phản ánh qua nhưng cũng không đặc biệt coi trọng, không ngờ nó lại ngang ngược đến mức độ này, phải nghiêm túc trừng trị mới được. Thẩm Hoài hỏi, chủ tịch Cao, kết hợp xử lý mấy chuyện này cần những ngành nào? Cao Dương nhìn Thẩm Hoài một cái nói, sở công thương, thuế vụ, sở công an, xây dựng đô thị, mấy ban ngành này cần kết hợp lại cùng nhau hành động và còn cần kết hợp với Trấn Đông Du mới có thể diệt trừ mấy quán này. Thẩm Hoài hỏi, tôi đến Du Sơn có thể làm những công việc nào vẫn chưa có quyết định, việc này tôi đã gặp rồi, nếu như tôi khoanh tay đứng nhìn cũng không thích hợp, tôi chủ động xin chủ tịch Cao cho phép tôi phụ trách việc này, chủ tịch Cao, anh cảm thấy thế nào? Lúc này Phùng Ngọc Mai mới hiểu ra tại sao hôm qua Thẩm Hoài cố tình để bị bắt nạt đến lúc này mới nói ra. Chương 433, không dám làm bừa. Phó chủ tịch thường trực tiền nhiệm của huyện Trương Vân Sơn được phân công các công việc như quản lý sự vụ, giám sát hành chính, tài chính, thuế vụ, tiền bạc, nhân sự, cơ sở hạ tầng, giao thông, xây dựng cảnh quan, đầu tư và tài chính, tiếp nhận các vấn đề tiếp đãi và thu mua bên chính phủ, v.v. Thẩm Hoài không nhận những công việc được phân công đó, mà chỉ yêu cầu quản lý trong Bộ Công Thương, Thuế vụ, Công an, Xây dựng Đô thị. Thẩm Hoài quả là người có lòng tham vô đấy. Đúng là quyền lực càng lớn thì sức ảnh hưởng càng lớn. Phó Chủ tịch Thường trực Huyện quản lý công việc càng nhiều cũng là giúp đỡ cho Chủ tịch Huyện. Chỉ là nghiệp vụ của ban ngành phân công quản lý, nên không thể can thiệp được vào quyền tài chính của ban ngành phân công quản lý, càng không có quyền can thiệp vào quyền nhân sự của ban ngành phân công quản lý. Nếu như là người đứng đầu của ban ngành phân công quản lý, là chỗ dựa đáng tin cậy của Chủ tịch Huyện hay Bí thư Huyện ủy, thì trong việc xử lý nhiều vụ việc không nhất thiết phải thông qua sự đồng ý của Phó Chủ tịch Huyện, Chủ tịch Huyện. Bộ phận công thương, thuế vụ, công an, xây dựng đô thị tuy đều là những ban ngành quan trọng nhưng đồng thời những bộ phận này vẫn phải chịu sự chỉ đạo của các ban ngành cấp trên. Đặc biệt là phân cục công an huyện, phải chịu thêm cả sự chỉ đạo của đảng ủy công an huyện. Rất nhiều trường hợp, Phó Chủ tịch huyện phân công quản lý phải liên hệ chặt chẽ với phân cục công an huyện, thậm chí là trực tiếp can thiệp vào từng sự việc cụ thể của phân cục công an huyện. Nếu như sau khi Thẩm Hoài đến huyện Du Sơn trực tiếp nhận được phân công quản lý công việc của bộ phận công thương, thuế vụ, công an, xây dựng đô thị, Cao Dương cũng không biết hắn còn gây ra bao nhiêu sóng gió nữa. Mà vào lúc này, Cao Dương phải tăng cường cảnh giác, anh ta không phải là một tên ngốc. Làm sao mà không biết được ý đồ của Thẩm Hoài chứ? Ngoài việc muốn can thiệp vào bộ phận công thương, thuế vụ, công an, xây dựng đô thị, quan trọng nhất là việc hành động điều chỉnh liên hợp. Một khi hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt văn bản thi hành quyết định hành động điều chỉnh liên hợp này, thì sự việc lại càng lớn rồi. Ban đầu Thẩm Hoài là Phó Chủ tịch Thường trực huyện, không thể can thiệp vào những việc của thị trấn Đông Du, nhưng một huyện có quyết định điều chỉnh liên hợp, thì tất nhiên sẽ yêu cầu Ủy viên Thường vụ thị trấn Đông Du phối hợp công tác điều chỉnh. Cho dù là Trương Hữu Tài, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Du, Ủy viên huyện ủy không muốn phối hợp, Thẩm Hoài vẫn dựa theo quyết định của huyện. Yêu cầu ban ngành công thương, thuế vụ, cục công an, dân phòng của thị trấn Đông Du phối hợp hành động. Cao Dương không phải là không rõ về những việc cơ bản xảy ra ở Đông Du. Nếu như không có sự buông thả và dung túng của những cơ quan cơ sở, thì hiện tượng thị trấn Đông Du chặt chém du khách sẽ không tràn lan như vậy. Nếu như bây giờ y đưa ra thượng phương bảo kiếm, y thật sự cũng phải đắn đo, Thẩm Hoài muốn điều chỉnh đến mức độ nào mới chịu dừng lại. Hơn nữa, hội nghị Ủy ban Nhân dân huyện đưa ra quyết định điều chỉnh liên hợp này, không biết là Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Du sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có cho rằng huyện cố ý sắp xếp cho Thẩm Hoài và anh ta phối hợp cùng nhau? Nhưng, lời nói cũng đã từ miệng nói ra rồi, Cao Dương cũng không biết làm sao để nói lại nữa. Hơn nữa, anh ta cũng dự định ở trong hội nghị Ủy viên Thường vụ huyện ngăn cản Thẩm Hoài làm việc điều chỉnh này. Thẩm Hoài đã đưa việc này ra hội nghị Ủy viên Thường vụ huyện rồi. Anh ta còn có thể làm gì đây? Hoặc là Thẩm Hoài đem việc trong ngày đầu tiên nhậm chức Phó Chủ tịch huyện bị chặt chém đưa lên thành phố? Huyện Du Sơn lại phải như thế nào? Những Phó Chủ tịch huyện khác, ít nhiều cũng đều biết qua về sự tích của Thẩm Hoài hai năm vừa rồi, cũng biết hắn ta đến Du Sơn không thể không có hành động gì. Rất nhiều người càng muốn xem chuyện xấu của cụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Du Sơn Trương Hữu Tài, hơn nữa câu chuyện đó chính từ miệng của Cao Dương nói ra. Nên bọn họ không có lý do gì để không tán thành. Không có sự bất đồng nào, hội nghị thường vụ ủy ban huyện rất nhanh chóng đưa ra hai quyết định. Một là Thẩm Hoài sẽ được phân công quản lý bộ phận công thương, thuế vụ, công an, xây dựng thành phố, du lịch. Hai là đứng ra chủ trì thực hiện hành động điều chỉnh liên hợp những tiệm ăn trên toàn huyện và thị trường buôn bán. Phùng Ngọc Mai vẫn còn nhớ hôm trước Thẩm Hoài muốn mời Lương Chấn Bảo và Cao Dương cùng đi tới con đê ở phía Bắc ăn cá nướng, ban đầu cô cho rằng Thẩm Hoài là người sẽ đánh những tên vô lại, hung hăng trên đường phố, rồi giáo huấn cho chúng một trận. Nhưng thật không ngờ hôm nay hắn lại đưa ra phương án hành động điều chỉnh liên hợp trong hội nghị thường vụ. Trước đây Phùng Ngọc Mai cho rằng Thẩm Hoài là một cán bộ trẻ dựa vào gia thế lại lớn lối nên sẽ không có tài cán gì. Nhưng hôm nay đã thấy được hắn lộ diện ra vẻ mặt ác ma này, lòng thầm nghĩ hắn ta có thể làm ra những chuyện động trời ở Mai Khê thì cũng thật không thể nào khinh thường được. Phùng Ngọc Mai không dám lơ là, buổi sáng cầm kỷ yếu của hội nghị, và văn bản điều chỉnh liên hợp, chạy đến phòng làm việc của Thẩm Hoài để hắn thẩm duyệt. Thẩm Hoài nhìn văn bản một lần rồi hỏi Phùng Ngọc Mai, có nên mời chủ tịch huyện Cao đến quyết định không? Phùng Ngọc Mai đang định nói là có thì nhìn thấy Thẩm Hoài đã lấy bút máy ở trên bàn ký tên vào rồi. Phùng Ngọc Mai không có ý kiến gì, mang văn bản đó qua cho chủ tịch Cao ký tên. Những loại văn kiện muốn làm có hiệu suất cao thông thường đều do Cao Dương ký tên trước, những phó chủ tịch khác sẽ lần lượt ký tên theo sau đó. Nếu trật tự đảo ngược lại, phó chủ tịch huyện ký hết một vòng rồi đến lượt phó chủ tịch thường trực huyện, chủ tịch huyện, nếu thấy chỗ nào không ổn cần phải sửa chữa thì toàn bộ phải điều chỉnh làm lại lần nữa, như vậy rất là phiền toái. Cao Dương nhìn vào văn kiện mà Phùng Ngọc Mai mang sang, trên đó Thẩm Hoài đã ký tên vào. Nhưng cũng không có vấn đề gì, liền lập tức ký tên, rồi đưa cho Phùng Ngọc Mai mang về. Phùng Ngọc Mai cũng không đoán được trong lòng Cao Dương đang nghĩ gì. Cô có đoán nữa cũng chẳng để làm gì. Không phải cô không nhắc nhở Thẩm Hoài, mà rõ ràng Thẩm Hoài đã biết rõ những quy tắc đó, nhưng hắn ta giật lấy và ký tên vào, nhưng cô cũng không thể làm được gì. Phùng Ngọc Mai đứng ở lối đi, nhìn chữ ký in đậm của Thẩm Hoài trên văn kiện, chữ ký đó lấn áp chữ ký của Cao Dương. Trong lòng cô đột nhiên hoảng hốt, trong chữ ký của Thẩm Hoài đã thể hiện ra tính tình hung dữ, háo sắc của hắn ta. Tuy Phùng Ngọc Mai biết câu nói, chữ viết nết người không hoàn toàn đúng, nhưng cũng ý thức được rằng phong cách của chính quyền huyện Du Sơn sau này sẽ có thay đổi. Phùng Ngọc Mai kéo Tào Tuấn đến, nhanh chóng trong buổi sáng điều chỉnh lại quyết định, rồi buổi chiều đem lại cho Thẩm Hoài xem. Thẩm Hoài không để cho cô nghỉ một chút nào cả, buộc cô cùng với thư ký Tào Tuấn đến phòng làm việc của hắn, và thúc giục họ buổi trưa này phải mang văn kiện đến chỗ hắn, chiều nay tôi sẽ triệu tập hội nghị điều chỉnh liên hợp, hy vọng các ban ngành sẽ cùng tham gia, nếu như ai không thể tham gia được thì phải nộp giấy xin phép cho tôi. Nhà của Trương Hữu Tài là nhà ba tầng ở phía đông thị trấn, phó đồn trưởng đồn công an Du thành phố dẫn chủ quán lão Trần của cá nướng Du Khê tới. Đẩy cửa vào nhìn thấy bí thư đảng ủy thị trấn Trương Hữu Tài đang đứng ở mái hiên nhà, trên tay đang cầm chén trà giản dị, đứng chờ họ. Bí thư Trương, đây chính là lão Trần mà anh đang tìm, tiệm cá nướng của ông ấy là nổi tiếng nhất ở con đường Đê Bắc này đó, Du thành phố nói. Tuy ở thị trấn Đông Du lão Trần được gọi là rắn địa phương, nhưng trong lòng ông ấy biết rõ người trước mặt mình, Trương Hữu Tài, nhìn thì gầy gầy xương xương, nhưng anh ta mới chính là con hổ trên núi của thị trấn Đông Du. Thị trấn Đông Du thuộc chính quyền huyện Du Sơn, Trương Hữu Tài là bí thư đảng ủy thị trấn. Đồng thời cũng kiêm nhiệm chức ủy viên thường vụ ủy ban nhân dân huyện. Bố của anh ta đã từng giữ chức vụ phó bí thư huyện Du Sơn, cũng có nhiều anh chị em trong nhà làm công chức ở huyện, Trương gia đã ăn sâu bén rễ trên đất Du Sơn. Mọi người đều biết Trương Hữu Tài đến chức phó chủ tịch thường trực huyện cũng không thèm, chính là muốn nắm giữ vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du. Lão Trần cũng biết, ở Đông Du này đắc tội với ai cũng được, nhưng đắc tội với Trương Hữu Tài thì tuyệt đối không còn đường sống. Bí thư Trương, anh tìm tôi sao? Lão Trần thân hình cao lớn, cao hơn Trương Hữu Tài một cái đầu. Nhưng anh ta đứng ở dưới bậc thang ở mái nhà, thân hình còn cong lại, nên dường như Trương Hữu Tài cao hơn anh ta một cái đầu. Anh ta không biết Trương Hữu Tài bảo người anh em đồng hao, phó đồn trưởng đồn công an thị trấn Du thành phố tìm anh ta để làm gì, trong lòng thấy rất bất an. Trương Hữu Tài nhìn vẻ mặt hung dữ của lão Trần, liền có chút ấn tượng với anh ta. Vào ngày mừng thọ 70 tuổi của mẹ y, lão Trần cũng tham dự. Trương Hữu Tài cũng không biết lão Trần đã đi phong bì bao nhiêu tiền. Những người tặng lễ vật cho y quá nhiều, nên thông thường y chỉ nhớ những ai không tặng quà. Trương Hữu Tài cứ nhìn chằm chằm, nên lão Trần càng thấy run hơn, trời đang rất lạnh, đứng ở trong sân, mà trên trán vẫn toát mồ hôi ra. Ngày hôm qua có 4 người ăn cơm ở tiệm của anh đã thu của bọn họ bao nhiêu tiền? Trương Hữu Tài hỏi. Lão Trần rất lo lắng, không biết 4 người khách hôm qua có quan hệ gì với Trương Hữu Tài. Người anh em đồng hao này của anh ta đến một chút tin tức cũng không biết, không ngờ đã để cho người ta tố cáo tình hình với Trương Hữu Tài, nên trong lòng thấy rất xui xẻo. Thầm nghĩ lần này không dùng tiền thì không qua được nạn, nói, hôm qua có 4 người khách từ thành phố đến ăn cá nướng ở tiệm. Tôi đã thu của họ tất cả là 180 nhân dân tệ. Bọn họ là bạn của bí thư Trương phải không? Thật sự là tôi không biết, chứ nếu không thì tuyệt đối không dám đắc tội với bạn của bí thư Trương. Có phải anh còn lôi kéo cản trở khách hàng không cho họ đổi tiệm khác không? Trương Hữu Tài hỏi. anh lại ra tay đánh khách hàng phải không? Du Thành Phú mới hiểu rõ vì sao Trương Hữu Tài lại gọi lão Trần tới, mắng tơi tả, nói với anh bao nhiêu lần rồi, đầu của anh ngoài bã đậu ra không chứa thêm được cái gì nữa à, tôi đâu có đánh khách hàng. Lão Trần vội và giải thích. Họ trả hết tiền cho tôi. Chúng tôi không động gì tới họ, tôi thấy bọn họ đều ăn mặc rất lịch sự nên cũng không dám làm bừa. Mẹ mày, ép người như thế còn nói là không dám làm bừa. Trương Hữu Tài hỏi rõ, thấy không nghi hoang cho lão Trần. Đột nhiên phát rồ, vừa bắt đầu mắng thì cốc thủy tinh chứa đầy trà đã bị ném đập vào mặt lão Trần, mắng, tên lưu manh ép bữa người như ngươi lại còn dám xảo trá trước mặt cán bộ huyện, còn nói không dám làm bừa gì chứ. Mẹ mày, áp bức như thế nào mới được coi là làm bừa đây? Lúc đó, lão Trần tránh cũng không thể tránh kịp, ly thủy tinh kia đã dập mạnh vào trán. Anh ta cũng không thấy đâu. Chỉ cảm thấy có gì đó mát mát chảy từ trên trán xuống. Nhưng anh ta không kịp quan tâm là máu đang chảy, cơn giận của Trương Hữu Tài khiến anh ta kinh hoàng, nhưng những lời nói của Trương Hữu Tài lại khiến cho anh ta càng thấy sợ hãi hơn. Cái gì, trong bốn người khách hôm qua có một người là lãnh đạo huyện? Du Thành Phú cũng đần mặt ra, y đã không thể thay người anh em đồng hao này chịu ấm ức từ Trương Hữu Tài, trong lòng nghĩ, nếu như lão Trần thật sự đắc tội với lãnh đạo huyện thì y không thể để mình bị dính vào. Nhưng, trong lòng y cũng có chút nghi hoặc. Là lãnh đạo nào của huyện mà gian xảo như vậy? Du Thành Phú nghĩ. Lão Trần bình thường là người rất có đầu óc, không tới nổi ngay cả một người lãnh đạo chủ yếu của huyện cũng không biết. Nếu là lãnh đạo bình thường ở huyện hoặc là cán bộ khu huyện khác đến Du Sơn giở trò, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, nhiều lắm thì y sẽ dẫn lão Trần đi xin lỗi, cũng không để cho Trương Hữu Thành tức giận tới mức này. Nhìn Trương Hữu Tài tức giận như vậy, Du Thành Phú cũng không dám hỏi gì. Chương 434, giọng điệu từ Ủy viên Thường vụ Quận Đường Áp kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mai Cương đến Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Du Sơn, tuyệt đối có thể coi là trường hợp điển hình của Minh Thăng ám gián, bề ngoài là thăng, bên trong ngầm gián, đại đa số nhân dân tỉnh Đông Hoa đều cho rằng lần tiến hành thuyên chuyển công tác này đối với Thẩm Hoài là một sự trừng phạt rõ ràng. Nhưng, tại hội nghị có đến gần một nửa ủy viên thành ủy tham gia. Thẩm Hoài cầm một chai nước khoáng đổ lên cổ chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thành phố công khai đập bàn với bí thư thành ủy Đàm Khải Bình. Cuối cùng chỉ bị trừng phạt với mức độ như vậy. Điều đó cũng cho thấy thế lực hậu thuẫn đằng sau Thẩm Hoài không hề nhỏ chút nào. Nếu đổi lại là người khác, công khai hạ thấp uy tín của bí thư thành ủy, không hành hạ cho đến chết mới là đó tất cả những hình phạt mà Thẩm Hoài phải chịu đối với những người như bí thư huyện ủy Lương Chấn Bảo, chủ tịch huyện Cao Dương mới có ý nghĩa. Bên trên có bí thư thành ủy Đàm Khải Bình áp chế, có thể buộc Thẩm Hoài không dám hỗn xược như thế nữa, không dám không kiêng nể gì làm loạn cùng với Lương Chấn Bảo, Cao Dương bọn họ. Có điều, những việc này chẳng có ý nghĩa đối với những người phía dưới trên thế giới này, từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá vừa nuốt cá bé nuốt tôm tép. Cho dù Thẩm Hoài không thể không cúi đầu trước bí thư thành ủy Đàm Khải Bình, không thể không ngoan ngoãn thuyên chuyển công tác tới huyện Du Sơn. Nhưng không phải là con cá con tôm phía dưới có thể đắc tội được đâu. Buổi sáng hội nghị thường vụ ủy ban huyện vừa ra nghị quyết phân công cho Thẩm Hoài quản lý những công việc như quản lý thuế vụ, công thương, quản lý du lịch cùng với những liên hiệp công thương. Thẩm Hoài dường như không ngừng nghỉ, vội vàng đi thông báo cho người đứng đầu các cơ quan buổi chiều đến họp. Ngoài trừ không có cách nào về kịp Trấn Đông Du, những người khác lúc chưa biết rõ tình hình, lại không dám làm mất mặt Thẩm Hoài. Cử bừa người nào đó đi ứng phó trước thời gian thông báo còn có 10 phút nữa, đám người phó chủ nhiệm văn phòng các ái quốc của các cơ quan thuế vụ, công thương, công an, xây dựng đô thị, quản lý du lịch đã ngồi vào phòng hội nghị chờ viên quan mới nhậm chức đốt ngọn lửa đầu tiên. Lúc này ở hành lang vọng đến tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân thì có vẻ không ít người đâu, đám người các ái quốc ngồi ở trong đó, không thấy được động tĩnh ở bên ngoài cửa. Ngồi ở cửa là chủ tịch ủy ban xây dựng huyện Âu Dương Sơn cười nói, thường ủy Trương đích thân dẫn đội tới họp rồi. Trọng điểm của lần liên hợp điều chỉnh này chính là Chấn Đông Du, văn kiện cũng yêu cầu rõ ràng các cơ quan chính phủ Chấn Đông Du như công thương, thuế vụ, biên phòng phải phối hợp chỉnh lý với nhau. Mọi người cũng không rõ Thẩm Hoài định khai đao với ai, đốt ngọn lửa đầu tiên của hắn, nhưng cũng không nghĩ đến Trương Hữu Tài lại đích thân đến họp. Trương Hữu Tài, ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy Đông Du. Ông ta ít nhất cũng ở ngoài sáng, địa vị cũng chẳng kém phó chủ tịch thường trực huyện Thẩm Hoài là bao. Mà hoạt động chỉnh lý ở trong huyện cũng chỉ yêu cầu chính phủ Trấn Đông Du phối hợp, Trương Hữu Tài hoàn toàn có thể trốn ở phía sau không cần lộ diện, mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau không biết Trương Hữu Tài đích thân đến tham gia hội nghị là có chủ ý gì. Cục trưởng Cục Công Thương huyện Trương Bân là anh em họ với Trương Hữu Tài. Ông ta trước đó cũng không biết Trương Hữu Tài sẽ đích thân tham gia hội nghị, nhìn thấy Trương Hữu Tài và Chủ tịch Trấn Đông Du Tiếu Hạo Dân cùng với người phụ trách Sở Công an, Sở Công Thương đi tới liền đứng dậy hỏi Trương Hữu Tài, anh cũng nhận được giấy thông báo à? Trương Hữu Tài nhìn những người ở trong phòng. Cũng không có cách nào nói riêng với Trương Bân đành nói một cách công khai, trọng điểm của việc liên hợp chỉnh lý lần này là một số hiện tượng không tốt của Trấn Đông Du, thân làm bí thư đảng ủy thị trấn có thể trốn tránh sao? Những người khác vốn dĩ sợ Thẩm Hoài lấy bọn họ khai đao, thấy Trương Hữu Tài ra mặt trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi, nếu trời có sập xuống thì nên để Trương Hữu Tài ra chống. Tuy nhiên, đồng thời trong lòng cũng do dự, ngộ nhỡ Thẩm Hoài muốn đem Trấn Đông Du khai đao, bọn họ có cần phải đứng trên một chiến tuyến với Trương Hữu Tài chăng? Phùng Ngọc Mai vội vàng chỉnh lý danh sách của nhân viên tham dự hội nghị. Nghe thấy Tào Tuấn đã chạy tới nói Trương Hữu Tài đích thân tham gia hội nghị, cô lặng người đi. Phùng Ngọc Mai vội vàng viết tên hai người cuối cùng vào danh sách rồi cầm danh sách cùng với Tào Quân đi vào văn phòng Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cả buổi chiều nghiên cứu tài liệu về con đường Du Phổ. Nhìn thấy Phùng Ngọc Mai gõ cửa đi vào liền hỏi, danh sách đã chỉnh sửa xong rồi à? Từng Phùng Ngọc Mai đem bản danh sách đặt lên bàn làm việc của Thẩm Hoài, nói, bí thư đảng ủy Trấn Đông Du Trương Hữu Tài cũng đã tới. Phải chăng tôi cũng nên đi hỏi xem chủ tịch huyện Cao có thể tham gia một lát không? Thẩm Hoài ngẩng đầu liếc nhìn Phùng Ngọc Mai một cái hỏi, tại sao lại đột nhiên muốn mời tịch huyện Cao tham gia? Phùng Ngọc Mai nhất thời nghẹn lời. Trương Hữu Tài cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy. Nếu như trên hội nghị bất đồng ý kiến với Thẩm Hoài, hai ủy viên thường vụ bọn họ bắt đầu tranh giấu, cũng chỉ có chủ tịch huyện Cao có thể đứng ra nói chuyện thôi. Nhưng Phùng Ngọc Mai không bao giờ cho rằng Thẩm Hoài không hiểu những nguyên tắc này, thầm nghĩ có lẽ trong con mắt của Thẩm Hoài Trương Hữu Tài đến thì cứ đến thôi, ngược lại câu hỏi vừa rồi của cô là hết sức dư thừa. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ đeo tay, từ bây giờ đến lúc họp vẫn còn 10 phút nữa liền nói với Phùng Ngọc Mai, khi nào đến thời gian họp cô nhớ gọi tôi một tiếng nhé. Rồi để Phùng Ngọc Mai ra ngoài trước. Cũng trong buổi sáng Thẩm Hoài mới xem bản lý lịch của Phùng Ngọc Mai. Phùng Ngọc Mai trước kia làm việc tại phòng phát thanh và truyền hình huyện. Một tháng trước mới từ ghế chủ nhiệm trực tiếp chuyển đến làm phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân huyện. Tình hình tài chính của huyện Du Sơn rất khó khăn, phòng phát thanh truyền hình tổng cộng cũng chỉ 20-30 người, việc cục đưa Phùng Ngọc Mai cũng phải có đến 4-5 người, không nghĩ đến cô gái này. Người đẹp thì không nói làm gì, đối với hàng loạt quy định của chốn quan trường Âu cũng là điều quen thuộc. Thẩm Hoài cử người đi tìm hiểu hoàn cảnh của Phùng Ngọc Mai. Nhưng tin tức phản hồi lại không có nhanh như vậy. Trong văn phòng Thẩm Hoài ngẩn người trong chốc lát. Phùng Ngọc Mai lại đến nói rằng đã đến giờ họp, rồi cùng hắn đi vào phòng họp. Tạ Tuấn tuy rằng trên danh nghĩa là thư ký của Thẩm Hoài nhưng những hội nghị như thế này cũng chỉ là mấy việc ghi chép mà thôi. Tôi đến Du Sơn mới là ngày thứ hai trừ chủ nhiệm Cát ra, đại đa số tôi không quen ai cả. Nhìn vẻ mặt của tôi chắc là cũng rất xa lạ. Thẩm Hoài cầm bản ghi chép, trực tiếp đi đến ngồi xuống trước cái bàn hội nghị nhìn những người ngồi quay quanh cái bàn hội nghị nói, nếu như không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tôi nên lần lượt nói chuyện với mọi người, làm quen một chút, sau đó tập hợp mọi người lại rồi mới bàn đến công tác chỉnh lý, mọi người hãy tự giới thiệu trước cho tôi nhận được mặt đã, sau đó mới họp, có được không ạ? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Mắt đều hướng về Trương Hữu Tài. Thẩm Hoài ngày hôm qua được phó trưởng ban tổ chức thành ủy Thái Vân Thanh đi cùng đến huyện Du Sơn báo danh, cùng đại đa số lãnh đạo chủ chốt của huyện đã gặp mặt rồi, nhưng Trương Hữu Tài một trong những thường ủy lại vừa may không có nhà không được gặp mặt Thẩm Hoài. Theo lý mà nói Thẩm Hoài và Trương Hữu Tài quả thật không quen nhau. Mọi người lại hướng về Phùng Ngọc Mai, lẽ nào cô ta không nhắc nhở Thẩm Hoài. Trương Hữu Tài cũng đến tham gia họp. Phùng Ngọc Mai cũng không biết trong hồ lô của Thẩm Hoài là cái gì. Kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hoài, nhưng phản ứng của Thẩm Hoài đối với đám đông trong phòng hội nghị coi như không thấy. Mà là mặt tươi cười nhìn về phía người trung niên bên cạnh phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân kiêm chủ nhiệm phòng du lịch Cát Ái Quốc cười hiếp mắt hỏi, tôi quen chủ nhiệm Cát. Có phải là vị tiên sinh ngồi bên cạnh chủ nhiệm Cát giới thiệu trước? Đúng rồi, trước tiên tôi xin hỏi trước ở đây có ai không biết tôi? Vậy thì bắt đầu tự giới thiệu từ tôi cũng được. Người ngồi bên cạnh Cát Ái Quốc chính là chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng huyện kiêm Cục trưởng Cục Xây dựng Âu Dương Sơn. Y nhìn thấy Trương Hữu Tài mặt đen như đít nồi. Y cũng bất chấp cảm nhận của Trương Hữu Tài, cũng không cần biết Thẩm Hoài rốt cuộc thật sự không biết Trương Hữu Tài có mặt ở đây hay là giả ngốc, thân mình khẽ nhấc lên, nói một câu đơn giản, chào ngài chủ tịch Huyện Thẩm, tôi là Âu Dương Sơn người của cục xây dựng, sau này sẽ là người dưới tay ngài, rất hy vọng ngài hãy chỉ giáo công việc của cục xây dựng chúng tôi. Có Âu Dương Sơn làm tiên phong, mọi người cũng đều giả vờ không nhìn thấy phản ứng của Trương Hữu Tài. Cúi đầu nhìn cuốn sổ ghi chép trong tay mình. Từ Âu Dương Sơn theo thứ tự đi xuống dưới bắt đầu giới thiệu, chuyển đến người thứ năm mới tới Trương Hữu Tài. Ánh mắt mọi người đều tự nhiên tập trung về phía ông ta. Xem ông ta tự giới thiệu với Thẩm Hoài như thế nào. Xem Thẩm Hoài sau khi không thể giả vờ không biết Trương Hữu Tài sẽ tiếp tục diễn ra sao. Trương Hữu Tài bắt đầu tức đến hộc máu ra. Ông ta chưa bao giờ phải chịu đựng sự coi khinh như vậy. Nhưng nhờ có năm vị phái trước đã giới thiệu bản thân một cách đơn giản, ông ta đã dần dần kiềm chế được cảm xúc của mình rồi nói, tôi là bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du. Điểm nóng của công tác chỉnh lý lần này là trấn Đông Du. Làm một bí thư đảng ủy tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn, ông là bí thư Trương Hữu Tài. Thẩm Hoài hỏi một cách kinh ngạc dường như không thể thấy một chút giả dối nào trên nét mặt của hắn. Hắn trầm mặt quay sang chất vấn Phùng Ngọc Mai, Phùng Ngọc Mai, bí thư Trương tới đây họp tại sao cô không cho tôi biết trước một tiếng? Phùng Ngọc Mai cho dù tốt tính nhưng trong lòng rất tức tối. Nhưng bây giờ cô ấy chỉ còn cách phối hợp diễn cùng với Thẩm Hoài thôi, ấm ức nói, tôi còn tưởng rằng hai người đã gặp nhau rồi, công việc của văn phòng Ủy ban Nhân dân phải kỹ càng chu đáo, tôi và bí thư Trương cùng ngồi trên một chiếc bàn hội nghị không ngờ lại không nhận ra nhau. Đồn ra ngoài chẳng phải rất buồn cười sao? Thẩm Hoài nghiêm khắc phê bình Phùng Ngọc Mai, nhưng ánh mắt không dừng lại trên mặt Phùng Ngọc Mai, lời nói xoay chuyển. Lại hướng Trương Hữu Tài nói, bí thư Trương, anh vừa rồi muốn nói cái gì? Anh nói tiếp đi. Trương Hữu Tài bị Thẩm Hoài đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trong lòng tức giận đến nỗi muốn đào tám đời tổ tiên của hắn ta lên, chỉ có thể miễn cưỡng nói, sau khi nhận được thông báo, buổi trưa tôi đã để sở công an khẩn cấp điều tra vấn đề phát sinh ở trấn Đông Du ngày hôm qua, quả thật rất nghiêm trọng, đồn công an đã khống chế lại quán ăn cùng với mấy tên côn đồ giở trò với chủ tịch Huyện Thẩm. Quyết tâm điều tra đến cùng, đưa ra cho anh câu trả lời thỏa đáng. Bất luận như thế nào để xảy ra chuyện như thế này, bộ máy đảng ủy trấn Đông Du chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Hôm nay tôi đến đây dự hội nghị, một là đốc thúc các ban ngành liên quan ủy ban trấn tích cực phối hợp với công tác điều chỉnh trong huyện, hai là đại biểu bộ máy đảng ủy thị trấn xin lỗi chủ tịch Huyện Thẩm, không điều tra thì không có quyền được phát ngôn. Tôi vẫn chưa nắm rõ về tình hình của Du Sơn, bí thư Trương phải gánh vác trách nhiệm trên lưng. Tôi cũng không biết nói gì mới phải. Thẩm Hoài nói tiếp, chuyện xảy ra ngày hôm qua tuy phát sinh trên người tôi nhưng chủ tịch huyện Cao hôm nay đã quyết định tiến hành xử lý triệt để đối với một số hiện tượng không lành mạnh. Không phải là muốn cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, mà là chúng ta nợ nhân dân toàn huyện một câu trả lời thỏa đáng trong tư tưởng nhận thức. Mọi người chúng ta đầu tiên phải chỉnh đốn chính mình, đã những con người ngồi ở đó, đều cảm thấy một luồng khí lạnh, đều bất giác sờ phái sau gáy. Trong mắt của Thẩm Hoài, Trương Hữu Tài căn bản là một cọng cỏ thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 435, che đậy. Trương Hữu Tài biết rõ rằng Thẩm Hoài đã biết trước việc y đến tham gia cuộc họp, nhưng thái độ sửng sốt của Thẩm Hoài khi nhìn thấy Trương Hữu Tài, Thẩm Hoài diễn y như thật, Trương Hữu Tài cũng còn biết làm thế nào chứ? Thái độ mà Thẩm Hoài biểu hiện là không coi Trương Hữu Tài ra gì, Thẩm Hoài muốn thông qua cách này để uy hiếp tinh thần của mọi người, như thế thì Trương Hữu Tài cũng còn biết làm thế nào chứ. Trương Hữu Tài không nói những lời đối đầu với Thẩm Hoài, Thẩm Hoài thì lại chuyện bé xé ra to, có quyết định của hội nghị thường vụ chính quyền huyện. Mà vấn đề đúng là ở trấn Đông Du, mà Trương Hữu Tài không thể hoàn toàn đùn đẩy trách nhiệm, nếu Trương Hữu Tài chỉ nói những lời không có sức thuyết phục thì Thẩm Hoài sẽ được đà lấn tới. Đến lúc đó thì Trương Hữu Tài quả thực không còn đường rút lui nữa. Nếu hôm nay Trương Hữu Tài cứ thế mà bỏ về, thì việc hôm nay y không nhận được thông báo cũng đến tham gia hội nghị, mà đồn ra ngoài thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Hôm nay Trương Hữu Tài đến là có lý do của nó, Trương Hữu Tài muốn bắt mấy ông chủ của vài quán ăn và mấy tên lưu manh liên quan đến sự việc hôm qua lại. Đem chuyện này ra để Thẩm Hoài xử lý, để Thẩm Hoài trong những ngày nhậm chức có thể dễ dàng hơn một chút. Để tranh thủ trong hoạt động điều chỉnh chính trị lần này có chút chủ động, đừng để hoạt động điều chỉnh liên hợp ảnh hưởng đến cả thị trấn Du Sơn này, để y, một thường vụ huyện, bí thư đảng ủy thị trấn mất uy tín ở Du Sơn. Nhưng điều mà Trương Hữu Tài không ngờ được rằng người đầu tiên mà Thẩm Hoài muốn xử lý ở Du Sơn lại là y. Trương Hữu Tài biết rằng Thẩm Hoài mới lên làm quan chắc chắc sẽ trừng trị một vài người, nhưng điều mà y không ngờ tới là người đầu tiên mà Thẩm Hoài muốn trừng trị là y. Vì thế hôm nay y qua đây dự họp thật là sai lầm mất rồi. Trương Hữu Tài biết rằng bây giờ nói gì, làm gì cũng đều là sai cả, y không nói lời nào, mắt liếc về phía người anh em họ Trương Bân. Trương Bân hiểu ý của Trương Hữu Tài, ho nhẹ một tiếng, nói, huyện ta hiện đang có một vài hiện tượng xấu, Bộ Công Thương huyện cũng có một phần trách nhiệm, tôi cũng phải kiểm điểm trước Chủ tịch huyện Thẩm Hoài. Không thể trách tội tất cả mọi người, nếu như tất cả mọi người đều đứng lên nhận trách nhiệm về mình thì không cần thiết một cá nhân nào đó gánh vác trách nhiệm, thế thì tự nhiên Trương Hữu Tài sẽ được cứu. Bộ Công Thương đương nhiên là có trách nhiệm phải kiểm điểm, nhưng tôi không cần Cục trưởng Trương Anh kiểm điểm bằng miệng như thế đâu. Thẩm Hoài nói, thị trấn Đông Du có nhiều quán ăn bán rong trên vỉa hè, đồ ăn thức uống, chỗ ở, dùng hàng dĩa, chất lượng kém, ép mua ép bán với khách du lịch, thậm chí tập hợp những phần tử xấu trong xã hội để sách nhiễu khách du lịch. Những hiện tượng này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, hiện tượng này đã kéo dài được bao lâu rồi, tại sao lại không được ngăn chặn kịp thời, Bộ Công Thương phải có trách nhiệm như thế nào trong việc này? Tôi cần Cục trưởng Trương nộp cho tôi bản báo cáo viết chi tiết, cẩn thận. Mà Cục trưởng Trương này, anh với Bí thư Trương là anh em họ, bây giờ vấn đề xảy ra ở thị trấn Đông Du, anh có trách nhiệm giúp Bí thư Trương xem lại xem vấn đề này rốt cuộc phải xử lý như thế nào. Mọi người đều đổ dồn mắt vào nhìn Phùng Ngọc Mai, Phùng Ngọc Mai mặc dù cúi đầu xuống nhìn bản ghi chép trong tay mình nhưng cô có thể cảm nhận được sức nặng của những ánh mắt nghi ngờ tập trung về phía cô. Phùng Ngọc Mai lúc này mới thực sự hiểu ra rằng Thẩm Hoài trước khi nhậm chức ở Du Sơn, hắn đã điều tra kỹ về tình hình ở đây. Mà mục đích mà hắn muốn nhằm vào, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đó là Trương Hữu Tài, Trương Bân là anh em họ với Trương Hữu Tài, nhà họ Trương từ trước đến nay ở Đông Du luôn bên vực lẫn nhau, Trương Bân lần này muốn giúp Trương Hữu Tài thoát tội thì đương nhiên Thẩm Hoài không thể bỏ qua cho y, nhưng những người khác sẽ làm như thế nào, chờ để xem trò vui của Trương Hữu Tài và Trương Bân hay đứng về phía hai bọn họ đây. Trong buổi họp, Thẩm Hoài đều nói những lời rất nghiêm khắc, mắng cho những người này không biết giấu mặt vào đâu nữa. Nhưng nếu như không có một ai ủng hộ cho công việc của Thẩm Hoài, chấp hành theo những lời nói của hắn, hoặc là mọi người đều không coi Thẩm Hoài ra gì, thì cho dù ngày nào cũng họp, cũng mắng cho những người này một trận tơi bời thì cũng có ích gì cơ chứ. Mọi người bị mắng trong cuộc họp cũng không phải lần đầu, chỉ là Trương Hữu Tài là ủy viên thường vụ, địa vị không tầm thường, bỗng nhiên bị chĩa mũi nhọn vào gây khó dễ, thì Trương Hữu Tài có chút chưa thích nghi, những người khác thì quen với việc bị mắng từ lâu rồi. Chỉ cần là lãnh đạo bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dần dần từng bước một leo lên vị trí cao hơn, có ai không từng gặp phải lãnh đạo cao hơn khó tính? Gây khó dễ, có mấy người lại không ra oai bằng cách giáo huấn với cấp dưới. Thẩm Hoài chặn họng Trương Bân, nhìn một lượt những người khác, nói, hôm nay chỉ coi là cuộc họp gặp mặt, dựng ngọn cờ chỉnh đốn liên hợp lên, bắn phát súng đầu tiên, không phải kiểu như bí thư Trương nói, chọn lấy một, hai người, phạt tiền cho xong chuyện. Mà vấn đề là ở chỗ chúng ta phải nghĩ xem, tại sao những hiện tượng xấu này lại xuất hiện ở huyện Du Sơn, tại sao trong thời gian dài như thế mà không được ngăn chặn. Chủ tịch Thẩm à, hình như anh nói làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thì phải. Người ngồi bên trái Trương Hữu Tài nói, sự việc hôm qua quả thực là có hơi quá. Có người có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm đến anh, thị trấn cũng định sẽ xử phạt nghiêm khắc, việc gì ra việc nấy là được rồi. Không thể lôi tất cả các thương gia ở Du Sơn vào việc này chứ. Anh là Trương Bồi Kiệt, người của Sở Công Thương thị trấn Đông Du đúng không? Thẩm Hoài không nghĩ là lại có người đứng ra làm bia đỡ đạn cho Trương Hữu Tài. Trương Bồi Kiệt không nghĩ là Thẩm Hoài lại có trí nhớ tốt như thế, mọi người vừa giới thiệu xong, Thẩm Hoài đã có thể nhớ hết mặt của những người tham gia buổi hội nghị ngày hôm nay. Trương Bồi Kiệt vừa nói, Thẩm Hoài đã nhận ra y. Đúng, Trương Bồi Kiệt là tôi. Trương Bồi Kiệt ban nãy bị Trương Hữu Tài đá một phát vào chân, không thể không miễn cưỡng đứng ra làm bia đỡ đạn, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nói, tôi đến thị trấn Đông Du làm việc đã mấy năm nay rồi, cũng biết một vài thương nhân dở trò mánh khóe, ăn tiền của du khách, những việc như thế này, Cục Công Thương mỗi lần nhận được khiếu nại, đều xử lý rất nghiêm khắc, những việc như thế này chúng ta cũng nên thực sự cầu thị, xử lý hợp lý, phạt tiền, giải quyết mâu thuẫn, không thể vì các hộ làm ăn buôn bán thu nhiều hơn của khách mười mấy đồng mà bắt người ta vào để kết án được. Cục Công Thương thị trấn Đông Du năm 1995 quy định số tiền phạt là bao nhiêu? Thẩm Hoài hỏi. Trương Bồi Kiệt ngẩn người ra, Thẩm Hoài hỏi tiếp Trương Bân, Cục trưởng Trương, hình thức xử phạt của Bộ Công Thương với hành vi vơ vét tài sản của du khách là phạt tiền hay sao? Tôi có quyển điều lệ xử phạt trong quản lý công thương, Cục trưởng Trương, anh có muốn cầm quyển sách này để nói lại cho Sở trưởng Trương Bồi Kiệt, cho Sở trưởng Trương biết rằng sau khi phạt tiền và bắt người còn có những xử phạt hành chính gì nữa? Thẩm Hoài đưa ra một quyển sách bìa trắng mỏng, quẳng lên giữa bàn họp hội nghị. Mọi người đều biết rằng Thẩm Hoài đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đây. Mà mục tiêu đầu tiên của Thẩm Hoài là Trương Hữu Tài, đương nhiên không ai dám đứng ra ho he hay biện hộ cho y lời nào. Thẩm Hoài nhìn chằm chằm Trương Bân và Trương Bồi Kiệt, thấy hai người họ đều cúi đầu không nói gì, mới nói, liên kết để chỉnh đốn, chúng ta phải tìm ra những sai sót, thì mới có thể sửa chữa những sai sót này, vậy việc tìm những khuyến điểm làm thế nào đây? Tôi cho rằng đầu tiên phải thành lập một tổ công tác chỉnh đốn. Tổ công tác sẽ do tôi là tổ trưởng, chủ tịch Cát, cục trưởng Trương và cục trưởng Âu Dương và chủ tịch trị trấn Tiêu Hạo Dân là tổ phó. Phùng Ngọc Mai phụ trách công tác liên hệ, mà, bí thư Trương nhiệt tình như thế thì có thể làm cố vấn công việc cho tổ công tác, chúng tôi có chỗ nào làm chưa tốt thì xin bí thư Trương cứ thẳng thắn chỉ ra, không phải nể nang gì. Đồng chí Trương Bồi Kiệt, sở trưởng sở công thương Du Sơn trước buổi sáng ngày mai. Chuẩn bị đầy đủ cho tôi tất cả các tài liệu năm 1995 của Sở Công Thương nhận được, bao gồm các vụ việc tố cáo, điều tra lập án và xử phạt, phối hợp giữa tổ công tác và điều tra của Cục Công Thương thành phố. Còn về cụ thể nội dung công việc như thế nào thì sẽ do Chủ tịch thị trấn Tiêu Hạo Dân trực tiếp giám sát và phối hợp với các vị. Nói đến đây, Thẩm Hoài nhìn về phía Tiêu Hạo Dân, Phó Bí thư Đảng ủy trị trấn Đông Du kiêm Chủ tịch thị trấn Đông Du, Chủ tịch Tiêu. Tôi sắp xếp công việc như thế, có vấn đề gì không? Mọi người đều nhìn sang Tiêu Hạo Dân. Tiêu Hạo Dân mặc dù được điều đến Du Sơn giữ chức phó bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du, chủ tịch thị trấn được 2 năm nhưng lại là một người dường như không tồn tại ở cái thị trấn này. Trương Hữu Tài có địa vị cao ở Đông Du, bản thân y lại là thường vụ huyện. Hơn nữa, nhà họ Trương ở Du Sơn thâm căn cố đế, Trương Hữu Tài cũng là cánh tay đắc lực của bí thư đảng ủy thị trấn. Tiêu Hạo Dân làm sao có thể phát huy khả năng của mình khi ở Du Sơn cơ chứ? Hoạt động điều chỉnh liên hợp lần này vốn dĩ chỉ cần sự phối hợp của chính quyền thị trấn Đông Du, không liên quan gì đến đảng ủy thị trấn, Thẩm Hoài lại loại bỏ Trương Hữu Tài, không cho Trương Hữu Tài tham gia vào công việc, đương nhiên là sẽ trực tiếp tìm đến Tiêu Hạo Dân phụ trách một phần công việc ở Đông Du, việc này mọi người cũng không thấy có gì là lạ cả. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi, trước khi đợt phong ba này lặng xuống, không có ai quá tích cực đến nỗi đi tìm Thẩm Hoài vì trong lòng mọi người đều biết rõ. Thẩm Hoài không dễ tiếp cận đến như thế. Tào Tuấn sắp xếp lại bản báo cáo hội nghị, Phùng Ngọc Mai đi gặp Thẩm Hoài để xin chữ ký, gõ cửa bước vào, thấy Thẩm Hoài đang gọi điện thoại, định bước ra khỏi phòng, Thẩm Hoài cố tình ra hiệu cho Phùng Ngọc Mai bước vào, đưa bản báo cáo hội nghị cho hắn ký, Thẩm Hoài đặt ống nghe điện thoại kẹp vào giữa vai và cổ. Vừa xem bản báo cáo hội nghị mà Phùng Ngọc Mai đưa cho, vừa nói chuyện điện thoại. Tôi đã giăng lưới ở đây rồi, nhưng có bắt được con cá kình hay không thì còn phải xem tên Tiêu Hạo Dân mà anh tiến cử có làm được việc không đã. Thẩm Hoài làm như không có mặt Phùng Ngọc Mai, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Phùng Ngọc Mai nghe Thẩm Hoài nói chuyện điện thoại mà trong lòng cảm thấy kinh hãi, bây giờ cô mới nghĩ ra mình đã phạm một sai lầm lớn, Thẩm Hoài hôm nay đột nhiên đối đầu với Trương Hữu Tài. Chắc chắn hắn đã nắm chắc phần thắng, trong tay Thẩm Hoài cũng không thể không có quân cờ nào. Phùng Ngọc Mai càng không ngờ được rằng, chủ tịch thị trấn Đông Du Tiêu Hạo Dân lại là người của Thẩm Hoài. Đừng nói là cô không nghĩ đến việc này, Phùng Ngọc Mai nghĩ, chắc hẳn tất cả những người tham gia cuộc họp hôm nay đều không ngờ được rằng Thẩm Hoài và Tiêu Hạo Dân đã quen biết từ trước. Phùng Ngọc Mai biết rằng Thẩm Hoài muốn gây khó dễ cho Trương Hữu Tài, nhưng thế lực của nhà họ Trương mạnh. Cho dù muốn trừng trị y thì cũng không nên làm ầm ĩ trong ngày đầu tiên như thế, bây giờ Phùng Ngọc Mai mới hiểu ra rằng, Thẩm Hoài muốn tập trung mọi sự chú ý vào việc này để Tiêu Hạo Dân có thể dễ dàng hoàn thành công việc. Thấy Thẩm Hoài nói chuyện điện thoại, có lúc vô thức liếc mắt một cái, Phùng Ngọc Mai bỗng cảm thấy lo lắng, việc Tiêu Hạo Dân là người của Thẩm Hoài, tin này mà lộ ra ngoài thì cô khó có cách nào để giải thích rõ ràng được. Thẩm Hoài đặt điện thoại xuống. Ký tên vào báo cáo hội nghị mà Phùng Ngọc Mai đưa cho, Thẩm Hoài không vội đưa lại cho Phùng Ngọc Mai mà nhìn chằm chằm cô, hỏi, cô quen với Lão Thôi à? Lão Thôi. Phùng Ngọc Mai ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi, ý của chủ tịch huyện là? Thôi Hướng Đông, cô không quen sao? Thẩm Hoài cũng thấy kỳ lạ, Chu Dụ đã giúp hắn nghe ngóng trước rồi, Phùng Ngọc Mai hai năm trước lúc làm việc ở đài truyền hình huyện phải chịu sự đãi ngộ không công bằng. Cô phản ánh đến các cấp có liên quan cũng không giải quyết được vấn đề, cuối cùng Thôi Hướng Đông viết thư cho huyện ủy Du Sơn giúp Phùng Ngọc Mai phản ánh vấn đề này. Tuy rằng việc điều động công việc lần này của Phùng Ngọc Mai không có liên quan gì đến Thôi Hướng Đông, nhưng thực sự là Phùng Ngọc Mai sau khi Thôi Hướng Đông viết thư, rất nhiều công việc đều thuận lợi, đồng thời được đề bạt. À, chủ tịch Thẩm, người mà anh nói là Lão Thôi đấy à. Phùng Ngọc Mai lúc này mới biết Thẩm Hoài vừa nhắc đến ai. Huyện Du Sơn chúng ta là huyện của những lão thành cách mạng, mấy năm trước, ban tuyên truyền huyện tổ chức hoạt động đến thăm hỏi các gia đình lão thành cách mạng, lúc đó tôi vừa vào đài truyền hình làm việc, cũng chính vào lần đó tôi đã quen với Lão Thôi. Lần đó nhiệm vụ chính của tôi là phụ trách tiếp đón ông ấy, sau đó tôi có đến từ thành hai lần, tôi còn đến sở dành cho cán bộ hải quân nghỉ hưu thăm Lão Thôi, sau đó cũng không liên hệ gì nữa, chủ tịch Thẩm cũng quen với Lão Thôi ạ. Thẩm Hoài gật gật đầu. Hắn biết rằng Phùng Ngọc Mai cũng không biết về thân phận thật của Lão Thôi, nên đã coi ông là một cán bộ hải quân về hưu bình thường. Cũng khó trách, Lão Thôi tính cách kỳ quái, sau khi từ chức, cũng tự xem mình là một cán bộ hải quân nghỉ hưu, bình thường cũng không lộ mặt ở Yến Kinh, cũng giấu kín những chuyện ngày xưa. Lúc trước, Thôi Hướng Đông viết thư cho huyện ủy, cũng chỉ vì thấy Phùng Ngọc Mai gặp chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp. Thẩm Hoài lại hỏi Phùng Ngọc Mai, trưởng ban tổ chức thành ủy Ngô Thành Chấn lúc làm chủ tịch huyện ở Du Sơn, cô cũng biết hắn chứ? Phùng Ngọc Mai vừa nghe đến cái tên Ngô Thành Chấn, mặt trắng bệch, chắc chắn là nghĩ đến chuyện gì không vui rồi, Thẩm Hoài cũng không hỏi thêm gì, nói với Phùng Ngọc Mai, vài ngày nữa, tôi mời ông Thôi Hướng Đông đến Du Sơn chơi, cô đi liên hệ với bên cán bộ nghỉ hưu trước đi nhé. Chương 436, mảnh vỡ Trương Hữu Tài cũng chỉ là ủy viên thường vụ huyện, bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du, quan cũng chỉ tới cấp phó, nếu nói về gia thế thì kém xa Tống gia. Nhưng người xưa có câu, con rồng có mạnh đến đâu cũng không thắng nổi con rắn ở đất của nó. Câu nói này quả thật rất đúng. Chức vụ của nhà họ Trương nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng nói đến nhân vật có tiếng tăm nhà họ Trương ở huyện Du Sơn, đó là cha của Trương Hữu Tài, Trương Thái Phú. Trước khi về hưu cũng chỉ là phó bí thư huyện ủy Du Sơn, sau đó lại trở thành gia đình có tiếng tăm bậc nhất ở huyện Du Sơn. Thẩm Hoài mở sổ ghi chép ra, trong đó có ghi rõ sơ đồ trực hệ của Trương Hữu Tài và nhà họ Trương, có rất nhiều người, sơ đồ đó giống như tấm mạng nhện vậy. Nếu như là người khác lần đầu nhìn thấy gia phả này chắc đều phải hoa mắt chóng mặt. Khi Trương Thái Phúc, cha của Trương Hữu Tài không làm chức vụ phó bí thư huyện ủy Du Sơn nữa, thì em gái của Trương Thái Phúc, Trương Xuân Mai giữ chức phó bí thư đảng ủy nhà máy bông của huyện, lúc đó còn đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch Hiệp hội Mặt trận Tổ quốc huyện. Chồng của Trương Xuân Mai là Chu Hành Văn giữ chức bí thư xã đoàn kết huyện Du Sơn lúc đó cũng được điều về làm phó cục trưởng cục lao động thành phố Đông Hoa. Cô họ của Trương Thái Phúc, Địch Bảo Binh trước khi về hưu cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ mà bây giờ Trương Hữu Tài đang nắm giữ, đó là bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du và ủy viên thường vụ huyện. Sáu anh chị em của Trương Hữu Tài, cộng thêm cả anh chị em họ và những người con rể của nhà họ Trương, tất cả là 11 người đều giữ những chức vụ từ cấp phó phòng trở lên. Chính vì trực hệ của nhà họ Trương như vậy nên đã dệt lên tấm lưới chặt chẽ của nhà họ Trương, khống chế trong hệ thống quan chức của huyện Du Sơn thậm chí là thành phố Đông Hoa, hỗ trợ cho nhau. Nếu họ thật sự muốn phản đối cái gì thì cũng không cần phải xuất đầu lộ diện. Chỉ cần đứng ở đằng sau giật dây điều khiển. Những người bình thường muốn tóm được thóp họ cũng khó. Thẩm Hoài đúng là một con rồng mạnh qua sông, nhưng hắn muốn trong 6 tháng cuối của năm nay làm việc gì đó cho Du Sơn thì sẽ không còn thời gian để đi tạo dựng mối quan hệ nữa, mà chỉ còn cách một gậy đánh con rắn cầm đầu Trương Hữu Tài mới có thể đe dọa được những người khác. Cân nhắc, xem xét kỹ mối quan hệ của Trương Hữu Tài, Thẩm Hoài lật trang tiếp theo trong cuốn sổ tay ghi chép, trong trang này chỉ viết tên của một người, La Khánh. Phó trạm trưởng trạm quản lý hồ chứa nước Du Sơn. La Khánh. Thẩm Hoài lại cầm bút viết tên Phùng Ngọc Mai ngay sau cái tên La Khánh. Đúng lúc Thẩm Hoài cầm bút viết thêm tên vào trang giấy này thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Thấy số máy của Tôn Á Lâm gọi, Thẩm Hoài liền tắt đi và lấy điện thoại cố định gọi lại. Tuy ở Ủy ban Nhân dân huyện, nhưng sóng điện thoại ở đây không ổn định. Lương Chấn Bảo, Cao Dương đều dùng điện thoại di động cỡ bự. Thẩm Hoài không còn cách nào, bảo bưu cục chuyên môn tăng tín hiệu cho điện thoại của hắn. Sao lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc này thế? Thẩm Hoài hỏi. Chuyến đi lần này, cô không nên đi cùng với bố cô tới Từ Thành, anh cho rằng lần này bố tôi dẫn theo cả vợ bé tới nghỉ ngơi. Vui vẻ cho tôi đi cản trở ông ấy sao? Tôn Á Lâm nói, thời gian vừa qua tôi đã chịu nhiều vất vả rồi, trước Tết dự định đi tới Du Sơn nghỉ ngơi, làm gì có thời gian mà đi Từ Thành với mấy ông gì chứ? Đừng có nói bố cô thậm tệ như vậy, nói không chừng đây cũng chỉ là mối quan hệ công việc bình thường. Thẩm Hoài biết rằng Tôn Á Lâm nói chuyện rất thẳng thắn không kiêng kỵ gì, nhưng hắn nghĩ cô gái người Pháp tóc đỏ bên cạnh Tôn Khải Thiện, bộ quần áo mặc vào mùa đông hận một nỗi không thể vắt ra một nửa bầu ngực kia, thầm nghĩ cô ta và Tôn Khải Thiện có mối quan hệ thuần khiết mới là lạ. Đúng rồi, tôi đã nghe Chu Dụ nói tới cô gái làm thư ký cho anh tại Du Sơn, nghe nói đó là bông hoa ở Du Sơn mà Ngô Thành Chấn cũng không đụng vào được. Tôn Á Lâm ở đầu dây bên kia cười nói, anh nghĩ bố tôi trong sạch như vậy, hay là không muốn người khác nghĩ bậy về mối quan hệ công việc của anh với đóa hoa Du Sơn kia? Nghe Tôn Á Lâm ở đầu dây bên kia nói mà ngứa cả tai, nhưng Thẩm Hoài cũng không có cách nào đá lại vài câu, nên nghiêm túc nói, lúc trước tôi vẫn chưa biết, e rằng cô cũng không thể ngờ tới, Phùng Ngọc Mai chính là vợ của La Khánh, trạm trưởng trạm thủy điện Hồ Du Sơn, chuyện này quả là rất phức tạp, có điều gì phức tạp đâu. Khi Ngô Thành Chấn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện đã thích người vợ xinh đẹp của cấp dưới. Nhưng cấp dưới không muốn dùng vợ mình để lấy lòng sếp, đưa đi xem đập nước, chứ không đưa đi ăn cơm tù, đó cũng là công lao của lá thư mà lão Thôi đã viết. Tôn Á Lâm đã biết hết mọi việc từ Chu Dụ rồi, nhưng không muốn để cho Thẩm Hoài thừa nước đục thả câu, một phụ nữ xinh đẹp như vậy, đường đường là trưởng ban tổ chức thành ủy lại không thể tán đổ được, Ngô Thành Chấn chắc chắn sẽ không cam tâm. Nhưng anh ta không biết được mối quan hệ cụ thể giữa lão Thôi và vợ chồng La Thành, Phùng Ngọc Mai, nên cũng không dám có hành động gì. Tuy nhiên anh cũng phải cảm ơn Ngô Thành Chấn vì đã coi trọng anh. Tại sao tôi phải cảm ơn anh ta? Thẩm Hoài hỏi. Anh ta đã dâng người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta không chinh phục được cho anh chỉ cần ngồi không hưởng thành quả, anh không cảm ơn anh ta chẳng lẽ lại trách anh ta? Tôn Á Lâm ở đầu dây bên kia cười ngặt nghẽo, anh ta thật sự rất coi trọng anh đó. Thẩm Hoài không thể mắng Tôn Á Lâm, đánh cũng không được, nên chỉ cười nhạt nói, cũng đúng, Ngô Thành Chấn đúng là coi trọng tôi. Hiện nay tài nguyên có thể khai thác được ở Du Sơn không nhiều, hắn ta chỉ đang quan tâm tới tình hình của đập nước Hồ Du Sơn và trạm thủy điện Hồ Du Sơn. Lúc trước đã từng hai lần gặp mặt La Khánh, trạm trưởng trạm thủy điện quản lý đập nước Du Sơn. Biết được anh ta từng làm thư ký cho Ngô Thành Chấn, nhưng vì sai lầm khi làm việc, lại không được đề bạt, nên chỉ có thể trông coi đập nước chứ không thể quay trở lại huyện làm việc. Hai lần trước gặp mặt với La Thành, Thẩm Hoài đều lấy danh phận là một du khách tới Hồ Du Sơn, nên không thể đi sâu vào được vấn đề, cũng không biết tình hình gia cảnh của La Thành. Tới hôm nay Thẩm Hoài mới chấp ghép những mảnh vỡ lại, sau khi hiểu rõ ràng, hắn lại cười một cách khổ não. Tuy không biết được cách nghĩ của người trong cuộc, nhưng nghe những tin đồn ở Du Sơn, chủ tịch thị trấn Đông Du. Tiếu Hạo Dân hiểu rất rõ về tin đồn này, mà bức thư mà Thôi Hướng Đông viết cho huyện ủy Du Sơn cũng vẫn còn được lưu giữ, vì vậy giải quyết việc này một cách thuận lợi thật không có khó khăn gì. La Khánh lúc đó làm thư ký cho Ngô Thành Chấn, nhưng Ngô Thành Chấn lại thích vợ của La Thành. Tuy lúc đó Ngô Thành Chấn không thể chinh phục được Phùng Ngọc Mai, cũng bị bức thư mà Thôi Hướng Đông viết cho huyện ủy Du Sơn làm cho khiếp sợ, và cũng không rõ mối quan hệ giữa lão Thôi và vợ chồng La Thành, Phùng Ngọc Mai, nên cũng không dám làm bừa, nhưng y trước giờ vẫn cứ canh cánh trong lòng về chuyện này. Thẩm Hoài biết rằng, trong lòng Ngô Thành Chấn trước giờ cũng chỉ là chơi bời ham mê sắc đẹp. Ngô Thành Chấn cũng biết sau khi hắn đến Du Sơn nhậm chức, liền nhanh chóng điều Phùng Ngọc Mai từ phòng phát thanh huyện về Ủy ban Nhân dân huyện. Tự nhiên là hy vọng sau khi hắn nhìn thấy vẻ đẹp của Phùng Ngọc Mai, hắn nảy sinh tham vọng. Rồi sau đó hoàn toàn chia cắt đôi vợ chồng La Thành, Phùng Ngọc Mai. Nếu mà hắn đùa bỡn Phùng Ngọc Mai, sự việc càng lớn, truyền đến tai lão Thôi không chịu bỏ qua, Ngô Thành Chấn cũng tiện đó diệt trừ hắn từ Đông Hoa. Trước đây Thẩm Hoài chưa từng gặp mặt Ngô Thành Chấn. Cũng là bởi vì lần trước sau khi hắn gây chuyện ở hội trường, Đàm Khải Bình đã phải tạm thời triệu tập hội nghị ủy ban thường vụ để xử lý hắn. Trong hội nghị Ngô Thành Chấn lên tiếng phản đối Đàm Khải Bình, lúc đó Thẩm Hoài mới chú ý tới Ngô Thành Chấn. Thẩm Hoài không ngờ con người của Ngô Thành Chấn không phải là người gió chiều nào theo chiều đó, tâm cơ còn thâm trầm như vậy, còn có thể trừng mắt lên để phản bác lại như vậy. Ở đầu dây bên kia Tôn Á Lâm cũng không nói đùa với Thẩm Hoài nữa, nói, toàn bộ kế hoạch lần này Johan Butler vẫn muốn bàn bạc kỹ lại với anh. Sao? Bên Triệu Đông bọn họ vẫn chưa nói rõ ràng vấn đề hay sao? Thẩm Hoài hỏi. Năng lực bên phía Triệu Đông thật sự là không yếu, nhưng anh đừng quên, anh mới là người lãnh đạo. Tôn Á Lâm nói. Bên phía Triệu Đông tuy mạnh, nhưng theo như lời của Johan Butler thì vẫn hoàn toàn không thể thay thế được anh. Nếu như trước khi Butler trở về nước, tôi từ Du Sơn trở về gặp anh ta, vụ việc quá lớn như vậy thì e rằng sẽ không giấu được Đàm Khải Bình. Thẩm Hoài nói. Hay là thế này vậy, tôi sẽ liên lạc với Thành Di, cuối năm nay tôi sẽ đến nước Anh để gặp cô ấy. Sau khi tới nước Anh sẽ gặp mặt bên Tây Vương Minh Tư để bàn bạc kỹ. Như thế cũng được, thời gian qua tôi đã rất mệt mỏi rồi, hai ngày sau tôi sẽ đi Du Sơn nghỉ ngơi, anh sẽ hoan nghênh tôi chứ. Tôn Á Lâm nói. Phùng Ngọc Mai suốt ngày đều phải căng thẳng đầu óc, không dám lơ là. Đã tan làm được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phòng làm việc của Thẩm Hoài, Phùng Ngọc Mai cũng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở văn phòng. Nhìn thấy Thẩm Hoài đi từ phòng làm việc ra, công văn kẹp dưới nách, trong tay còn đang cầm một ít tài liệu, cô ấy liền chạy lại hỏi, Chủ tịch Huyện Thẩm, hôm nay anh còn muốn đi đâu nữa không? Tan làm rồi, sao cô vẫn chưa về? Thẩm Hoài nhìn đồng hồ hỏi. Chủ tịch Thẩm vẫn chưa về, tôi không biết ngài có việc gì tìm tôi nữa hay không, nên làm sao có thể về trước anh được? Phùng Ngọc Mai nói. À ừ. Thẩm Hoài nói, nếu như tôi có việc gì muốn các cô ở lại làm thì trước khi tan làm đã thông báo rồi. Sau này nếu không có thông báo gì, thì các cô cứ làm xong công việc của mình, rồi tan làm như bình thường là được. Tôi nhiều khi còn phải xem thêm tài liệu nên quên mất thời gian, các cô không cần để ý tới tôi. Nhìn Thẩm Hoài cầm theo công văn và tài liệu đi ra ngoài, Phùng Ngọc Mai vội nói, Chủ tịch Thẩm, anh chờ một chút ạ, để tôi đi tìm Tiểu Vương. Tôi đi bộ về có bao xa đâu. Thẩm Hoài xua tay không cho Phùng Ngọc Mai gọi Vương Uy lái xe đến đón, hắn đi thẳng đến cầu thang để đi xuống. Phùng Ngọc Mai nghe tiếng bước chân xuống cầu thang của Thẩm Hoài ngày một xa, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm trở lại văn phòng, ngồi thẫn thờ trên ghế, nghĩ lại ngày hôm nay. Giống như vừa trải qua một trận chiến vậy, thả lỏng người giống như thịt xương rời nhau ra vậy. Thấy Thẩm Hoài bước xuống cầu thang, Tào Tuấn mới từ phòng tư ký đi sang, hỏi dò, công việc ngày hôm nay xong rồi à? Công việc ngày hôm nay làm sao đã hết được, Phùng Ngọc Mai cười đau khổ. Phất phất tay, bảo Tào Tuấn và Vương Uy tan làm, Phùng Ngọc Mai ở văn phòng nghỉ một lát, sau đó hoàn thành công việc, rồi thu dọn đồ, mặc áo khoác, đeo găng tay. Rồi tới chỗ gửi xe lấy xe đạp đi về. Con gái cô, La Lệ cũng đã tan học và được ông bà nội đón về rồi, những công việc trong nhà Phùng Ngọc Mai cũng không phải làm, khi cô dắt xe vào sân thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, mùi thơm này đã khiến cho tinh thần cô tỉnh lại, cô hỏi mẹ chồng, mẹ ơi, hôm nay có món gì thế ạ, thơm quá mẹ ạ, sau đó thấy chồng cô, La Thành đi ra, vui vẻ hỏi, sao anh về mà không nói trước với em? Suýt chút nữa là em phải ở lại văn phòng làm tăng ca. Nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa. La Khánh cười nói, lộ ra hàm răng trắng, hỏi, em thấy công việc mới này như thế nào? Phó Chủ tịch Thường trực Huyện mới đến rất khó tính, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của ông ấy, mà suốt cả một ngày em suýt chút nữa thì không dám thở. Phùng Ngọc Mai nói, em đói lắm rồi, mình ăn cơm trước nhé, lát nữa em sẽ kể chi tiết cho anh nghe. Chương 437, cuộc gặp mặt bí mật, đúng rồi, hôm nay không phải là cuối tuần, sao anh đã về rồi, không nghe nói cục thủy lợi có hội nghị gì. Phùng Ngọc Mai đi vào phòng, cởi chiếc áo khoác duy nhất có thể mặc ra ngoài, treo vào tủ quần áo, đổi sang chiếc áo bông để làm việc ở trong nhà, vẫn cảm thấy việc hôm nay chồng về có gì đó kỳ lạ, vừa vén tay áo, vừa hỏi lý do chồng từ đập nước trở về.

con gái với cuộc sống và xã hội thường mộng ước nhiều thứ không thiết thực hơn đàn ông, nhưng khi gặp khó khăn, con gái thường dễ sắp xếp ổn thỏa gần với cuộc sống hiện thực hơn đàn ông. Mấy năm nay Phùng Ngọc Mai không rời khỏi người cứng đầu như La Khánh nửa bước cũng làm giỏi lắm rồi. Hay là ngồi xuống nói chuyện đi, Thẩm Hoài mời La Khánh và Phùng Ngọc Mai ngồi xuống. Nói, tôi và Chủ tịch Dương cũng là sau khi coi báo cáo của trạm trưởng La cho rằng tình hình nguy hiểm của Hồ Du Sơn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Chủ tịch Dương từng ra chỉ thị với tình hình đập nước ở Hồ Du Sơn, nhưng Cục Thủy lợi thành phố và Cục Thủy lợi huyện lại gửi một phần báo cáo hoàn toàn khác nhau, cho nên thành phố cũng khó mà xử lý. Nói thật, nếu không phải trên thủy lợi thành phố cũng có người lo lắng như vậy với tình hình nguy hiểm của Hồ Du Sơn, thì phần báo cáo của trạm trưởng La cũng không đến tay Dương chủ tịch. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Phùng Ngọc Mai cũng yên tâm một chút. Ít nhất Phó Chủ tịch Dương Ngọc Quyền và Thẩm Hoài đều đến đây để hỏi rõ vấn đề, chứ không phải là truy cứu trách nhiệm của La Khánh. Nhưng ngẫm kỹ lại lời nói của Thẩm Hoài, Phùng Ngọc Mai cũng cảm thấy sợ, Dương Ngọc Quyền làm Phó Chủ tịch thành phố. Tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng cho dù trong phạm vi chức quyền quản lý của y thì cũng không phải chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào. Nếu phần báo cáo kia của Ca Khánh không có cơ hội vào tay của Dương Ngọc Quyền, hay là Dương Ngọc Quyền thấy phần báo cáo nhưng làm như không thấy thì những người có lợi liên quan đến đập nước Hồ Du Sơn sẽ có xây một tấm lưới ngăn gió cả đời họ cũng khó mà thổi qua. Chương 438. Hai việc có những lời nói lót đường đó của Thẩm Hoài, La Khánh, Phùng Ngọc Mai cũng cảm thấy hơi yên tâm, không lo có âm mưu gì đó kéo họ vào. Tiếu Hạo Dân kêu vợ lấy thêm hai bộ chén dĩa cho La Khánh và Phùng Ngọc Mai, vừa uống trà vừa nói. La Khánh không vội uống rượu, cảm thấy vô cùng kích động, ngồi xuống suy nghĩ một chút rồi nói, đập nước Hồ Du Sơn là động viên hơn mấy chục ngàn dân công xây dựng vào những thập kỷ 60, là công trình có quy mô lớn nhất trong lịch sử ở Du Sơn. Đập nước Hồ Du Sơn xây xong không những tạo ra rất nhiều lợi ích đối với việc nuôi thủy sản mà trước mắt trạm thủy điện của Hồ Du Sơn cũng là túi tiền của huyện. Trạm thủy điện Hồ Du Sơn chỉ có dung lượng khoảng 4.000 kW. Điện năng một năm phát ra thậm chí chỉ là 1/20, 30 nhà máy điện thị trấn Mai Khê, tuy nhiên trạm thủy điện lợi dụng sức nước, chi phí hoạt động rất thấp. Bây giờ thu nhập của trạm thủy điện Hồ Du Sơn mỗi năm cho hệ thống điện lực, thủy lợi là khoảng trên chục triệu. Nhưng mà trừ đi một số chi phí cần thiết ra, bao gồm nuôi dưỡng thủy sản trong Hồ Du Sơn thì cả đập nước Hồ Du Sơn có thể chia lợi ích cho các phương diện có liên quan, có thể lên đến khoảng 5-6 triệu. Những lợi ích này đối với các tập đoàn lớn hoặc là các khu dư giả tài chính thì căn bản không là gì cả. Nhưng đối với thu nhập tài chính của một địa phương chưa đến 20 triệu, thu nhập bình quân theo đầu người cũng không đến hàng nghìn như huyện Du Sơn này thì rất nhiều người muốn tranh giành miếng bánh ngọt này. Hiện nay trạm thủy điện của Hồ Du Sơn này và trạm quản lý đập nước Du Sơn là một ekip hai tên, thuộc đơn vị sự nghiệp cấp phó trực thuộc Cục Thủy lợi huyện. Thẩm Hoài coi báo cáo của La Khánh nhiều lần, trước đây cũng mượn dịp đến chơi Hồ Du Sơn tiếp xúc với La Khánh hai lần nhưng chưa bàn vào sâu, hắn vẫn là muốn chính tai nghe La Khánh nói về các vấn đề phải đối mặt trước mắt của Hồ Du Sơn. La Khánh cũng rất cẩn thận không nói về những chuyện sâu xa. Chỉ bàn luận tình trạng trước mắt mà trạm thủy điện Hồ Du Sơn phải đối mặt, nói, huyện Du Sơn nghèo, thu nhập tài chính ít, lợi ích của trạm thủy điện có thể bù đắp được một phần. Trạm thủy điện vào mùa lũ có điện năng rất lớn, gấp mùa khô mười mấy thậm chí mấy chục lần. Để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, trạm thủy điện trong mùa lũ liều mạng tích nước, mực nước dâng lên rất cao, phát điện hết công suất, lúc này đã tạo ra nhiều mâu thuẫn. Đê hồ của đập và xung quanh có thể chứa một lượng nước lớn trong một thời dài vậy không? Hơn nữa mùa nước lên ở mùa hè. Ở Đông Hoa thường gặp nhiều bão, sẽ gây ra mưa lớn không thể dự báo trước. Một khi đập nước không thể xả nước kịp thời, vượt qua hơn dung tích của hồ, gặp phải mưa lớn sẽ rất dễ đạt đến mức cảnh giới, cũng bởi vì thu nhập của huyện rất thấp, chỉ hy vọng thủy điện tạo ra chút lợi nhuận, kinh phí đầu tư vào đập thủy điện mấy năm nay rất ít. Đập Hồ Du Sơn xây gần hơn 30 năm, không có lần nào tu sửa, củng cố quy mô lớn nào cả, kinh phí sửa chữa bình thường cũng chỉ ở quy mô nhỏ, không thể nào loại trừ nguy hiểm triệt để. Dưới tình hình như thế này, bình thường chúng tôi làm việc ở trạm thủy điện cũng nơm nớp lo sợ. Chỉ cầu mong đừng có mưa bão quá lớn, nếu không đập thủy điện sẽ xảy ra tình hình nguy hiểm gì, chúng tôi cũng không dám dự đoán, khả năng vỡ đập là rất có thể, không nghiêm trọng như vậy chứ. nếu đập ở Hồ Du Sơn bị vỡ thì ai có thể gánh trách nhiệm này? Trong huyện không thể xem nhẹ nguy hiểm lớn như thế này chứ. Vợ Tiếu Hạo Dân ngồi bên cạnh, nghe La Khánh nói như vậy, cảm thấy có chút hơi phóng đại, vấn đề nghiêm trọng như vậy, trong huyện cũng không thể không chú ý chứ. Thẩm Hoài cười cười, cũng không trách vợ của Tiếu Hạo Dân nói leo vào, nếu trong lòng người trong thiên hạ đều có chữ trách nhiệm thì sự việc nổ nhà máy thép thành phố ngày 12. Chính khiến 13 người tử vong đã không xảy ra. Tự hắn đến trạm thủy điện Hồ Du Sơn xem qua, chuyên môn của hắn không phải là thủy lợi, thủy điện, nhưng cũng nhìn ra một số vấn đề nghiêm trọng. Ngoại trừ vấn đề đập lớn và đê hồ ra thì hành chính cũng có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Nhân viên trong biên chế ở trạm thủy điện Hồ Du Sơn đã có hơn 100 người, nhưng tỷ lệ thời gian làm việc không đến 1/3, bao gồm trạm trưởng và vài người phó trạm trưởng, trong đó ngoại trừ La Khánh làm việc ở đây lâu dài, hai lần Thẩm Hoài đến Hồ Du Sơn đều chưa thấy các trạm trưởng khác. Cải cách. Thay đổi chế độ, muốn thành công thì theo Thẩm Hoài thấy, phải khắc phục được thói quan liêu nghiêm trọng này, để những người có trách nhiệm, năng lực và muốn làm việc đảm trách, loại bỏ những người đi cửa sau, không làm được việc. Nghe La Khánh nói tỉ mỉ vấn đề của đập nước Hồ Du Sơn, thời gian trôi qua rất nhanh, Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ rồi. Vợ của Tiếu Hạo Dân cũng đến nhà Phùng Ngọc Mai đưa con về nhà, ép con đi ngủ, Thẩm Hoài nói, bây giờ trong thành phố có người không hy vọng tôi làm quá nhiều việc, nhưng tôi đến Du Sơn này có hai việc tôi phải làm nhưng cách làm thì phải nghiên cứu một chút. Phùng Ngọc Mai cũng hết sức chăm chú lắng nghe những lời Thẩm Hoài nói. Cô rất hiểu tình hình của đập nước Du Sơn nhưng cô cũng biết những người trong huyện Du Sơn liên quan đến là rất nhiều, mạng lưới quá lớn, họ không dám động vào, cũng không có bản lĩnh để động vào, những năm này họ đã chịu rất nhiều cực khổ, cô và La Khánh sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, cũng không còn dễ xúc động và nhiệt tình như lúc còn trẻ, người rất dễ trở nên thực tế, phàm tục. Cô thậm chí khuyên La Khánh từ chức, rời xa đập nước Du Sơn, cô hy vọng bảo vệ gia đình mình trước rồi hãy nói. Có những chuyện không phải nỗ lực, kiên trì đến cùng là có thể giải quyết. Thay đổi, cô đã không còn có ý nghĩ châu chấu đá xe nữa rồi. Chỉ có điều La Khánh có kiên trì của La Khánh, Phùng Ngọc Mai cũng có thể thông cảm. Hiện tại có một người có thế lực mạnh như Thẩm Hoài chịu giải quyết vấn đề đập nước Hồ Du Sơn thì Phùng Ngọc Mai cũng sẽ vô cùng mong chờ, điều này có thể giúp được chồng mình giải quyết những trách nhiệm trong lòng, trên vai mà những năm qua chồng cô đang gánh. Chỉ có điều Phùng Ngọc Mai không biết tại sao thành phố lại không hy vọng Thẩm Hoài can thiệp quá nhiều vào chuyện này, cũng không hiểu nếu Thẩm Hoài không trực tiếp ra mặt, hắn sẽ dùng cách nào để giải quyết vấn đề. Cũng không biết chuyện còn lại Thẩm Hoài muốn làm là gì. Phùng Ngọc Mai thậm chí còn không biết Tiếu Hạo Dân sao lại cùng một thuyền với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không tiết lộ chi tiết kế hoạch cho La Khánh, Phùng Ngọc Mai biết, chỉ nói là, trạm trưởng La, ngày mai trực tiếp đến thành phố tìm Tống Hiểu Quân. Tống Hiểu Quân bây giờ là thư ký của Phó Chủ tịch thành phố Dương Ngọc Quyền, tôi đưa số liên lạc của anh ấy cho anh. Anh ấy sẽ dẫn anh đi gặp Chủ tịch Dương sẽ có sắp xếp. Thẩm Hoài lấy viết và giấy trong cặp ra, chép số của Tống Hồng Quân cho La Khánh rồi nói với Phùng Ngọc Mai, chủ nhiệm Phùng. Cục Công Thương huyện thiếu tôi một phần báo cáo, hai ngày này chị giúp tôi theo dõi lấy về. Trạm trưởng La và Chủ tịch Tiêu phải làm một số việc, chúng ta phải giúp họ thu hút hỏa lực. Ngoài ra, vấn đề của huyện Du Sơn quả thực rất nhiều cần phải thu dọn một chút, nếu không rất nhiều chuyện muốn làm cũng sẽ có nhiều hệ lụy. Thẩm Hoài lặng lẽ rời khỏi nhà Tiếu Hạo Dân bằng cửa sau, Phùng Ngọc Mai, La Khánh cũng không vội trở về nhà, trong lòng họ có rất nhiều nghi vấn, không tiện trực tiếp hỏi Thẩm Hoài nhưng hy vọng có thể tìm câu trả lời từ nơi của Tiếu Hạo Dân. Phùng Ngọc Mai. La Khánh không đi, Tiếu Hạo Dân biết họ nghĩ gì, buông lỏng tay nói. Tôi và Chủ tịch Thẩm cũng chưa gặp nhau mấy lần đâu. Tôi cũng không biết có nhắc qua với anh chưa, lúc tôi học đại học, chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Cố Bội Anh lúc đó còn là giáo viên trường sư phạm Đông Hoa. Cách đây không lâu chủ nhiệm Cố kêu tôi qua nói là Chủ tịch Thẩm có thể sẽ đến Du Sơn nhậm chức, lúc đó là lần đầu tiên tôi gặp Chủ tịch Thẩm. Giữa thập niên 90, cán bộ địa phương chủ yếu vẫn là đề bạt lên từ ở địa phương, cán bộ giao lưu và trốn tránh mới sơ bộ hình thành. Còn chưa hoàn toàn tạo thành, cho nên mạng lưới giữa các quan viên địa phương vô cùng chặt chẽ. Phùng Ngọc Mai, La Khánh đối với tình hình trong thành phố không rành lắm, cũng không biết chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục thành phố Cố Bội Anh cuối cùng là có quan hệ gì với Thẩm Hoài, nhưng Tiếu Hạo Dân có thể thông qua giáo sư đại học trước đây mà cùng nhóm với Thẩm Hoài, cũng tốt hơn lúc trước Trương Hữu Tài ép đến nỗi không biết nổi giận là gì. Về những tin đồn xấu, chuyện tốt của Thẩm Hoài, Phùng Ngọc Mai và La Khánh cũng không tiện hỏi chi tiết. Phùng Ngọc Mai giọng điệu thăm dò Tiếu Hạo Dân, nói, bản lĩnh thu hút đầu tư của chủ tịch Thẩm thật là hay, năng lực mở xí nghiệp cũng vào hạng nhất. Hai năm nay Mai Cương và Trấn Mai Khê phát triển rất nhanh, nếu huyện Du Sơn có thể có một nhà máy như Mai Cương vậy thì sẽ có rất nhiều vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Huyện Du Sơn nói ra thì nghèo thật, huyện cũng là vì có thể lấy thêm 120.000 từ trạm thủy điện Hồ Du Sơn mới duy trì mức nước cao ở mùa tích nước, coi thường mực nước cao như thế ở mùa lũ, tạo ra uy hiếp lớn với đập, cũng là vì ở đâu cũng cần tiền mới không có tiền tu bổ đập cho chắc chắn để cung cấp cho trạm thủy điện. Phùng Ngọc Mai bọn họ đối với việc tranh đấu trên thành phố thì không tính là hiểu nhiều lắm. Chỉ biết Thẩm Hoài đắc tội với bí thư thành ủy cho nên mới chịu trừng phạt, bị đá đến huyện Du Sơn ăn không ngồi rồi, đây cũng là chuyện mà Thẩm Hoài từng nói, trên thành phố có người không hy vọng hắn làm việc ở Du Sơn nhưng bọn họ cũng biết quy mô luyện thép những năm 96 của thị trấn Mai Khê có thể vượt qua 10.000 tấn, những lợi ích của nó đi kèm theo không nhắc đến, chỉ giá trị sản lượng 3 tỷ mà nó mang đến đã có khoảng 200 triệu. Tuy Lương Chấn Bảo, Cao Dương và gia tộc của Trương Hữu Tài chiếm ưu thế ở địa phương, đối với người mới đến như Thẩm Hoài đầy lòng cảnh giác nhưng đối với đa số cán bộ. Chỉ cần biết đến câu chuyện Mai Cương và Trấn Mai Khê phát triển một cách nhanh chóng thì việc nhậm chức của Thẩm Hoài cũng là một sự chờ đợi. Nghĩ lại cũng đáng thương, Phùng Ngọc Mai cho dù được đề bạt lên phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, Tết năm trước tiền thưởng cuối năm cũng chỉ có 2.000 tệ. Giữa đồng nghiệp hoặc cấp trên, cấp dưới tặng quà nhau còn rất nhiều người có thói quen là đến chợ mua một miếng thịt, con cá tặng nhau, ở đây rất ít khi tặng hiện kim. Có người thậm chí còn nói đùa là tham ô của huyện Du Sơn bây giờ vẫn chỉ là ở giai đoạn chủ nghĩa xã hội khoa học sơ cấp. Nói cho cùng thì cũng chỉ là nghèo. Càng nghèo thì tranh đấu càng quyết liệt, lợi ích lớn bằng hạt mè mà cũng có vô số người nhòm ngó, tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Nhưng huyện Du Sơn có thể như Trấn Mai Khê, thu hút được nhiều tầng lớp khác nhau, ngoài trừ những lãnh đạo thì cán bộ trung hạ cấp có mấy người không muốn thử cảm giác lãnh tiền thưởng mấy chục ngàn một lần chứ. Chỉ có điều khai thác một thế cục mới không phải là chuyện dễ, Lương Chấn Bảo, Cao Dương và Trương Gia ngang ngược bao nhiêu năm ở Du Sơn này đã không thể mang đến hy vọng cho mọi người, tất nhiên trong lòng mọi người sẽ hy vọng sự nhậm chức của Thẩm Hoài có thể khiến cho nơi này có sự thay đổi. Tiếu Hạo Dân từ trong lời nói và hành động của Thẩm Hoài có thể nhìn ra được Thẩm Hoài cũng rất coi trọng người có khí chất như La Khánh, nếu không không thể ở lúc mà thậm chí chưa biết rõ La Khánh và Phùng Ngọc Mai là quan hệ vợ chồng đã thông qua liên lạc với La Khánh gặp Phùng Ngọc Mai, nghi vấn của hai vợ chồng La Khánh, Tiếu Hạo Dân cũng thản nhiên nói hết, chủ tịch huyện Thẩm nói anh ta đến Du Sơn này phải làm hai việc, một là giải quyết vấn đề đập nước của hồ Du Sơn, một là phải sửa chữa lại đường quốc lộ Du Phổ. Một là uy hiếp bức thiết trước mắt của huyện Du Sơn, một là phát triển huyện Du Sơn nhất định phải lấy giao thông tốt làm nền móng. Thật sự phải sửa lại đường Du Phổ. Phùng Ngọc Mai làm việc nhiều năm như vậy tất nhiên không suy nghĩ những ảo tưởng không thực tế, cũng không trông mong huyện Du Sơn có thể thay đổi diện mạo nghèo nàn lạc hậu của mình trong thời gian ngắn. Cô biết sửa chữa đường Hà Phổ là quan trọng với huyện Du Sơn như thế nào, nghĩ đến nỗi đau khổ mỗi lần ra vào huyện, cô cũng nhìn không được cảm thán, buộc miệng. Phải từ các mặt khác lấy về 30.000 tiền vốn, xây dựng lại đường Hà Phổ, các vấn đề khác sẽ được giải quyết thôi. Tổng thu nhập tài chính huyện Du Sơn không vượt quá 20 triệu. Chi tiêu hàng năm chưa đến 30 triệu. Cả huyện 600.000 người, 16 xã, ngoại trừ 40 km đường quốc lộ Du Phổ, đường quốc lộ cấp 2 của các xã khác là 300-400 km, về xây dựng giao thông mỗi năm chỉ được 2 triệu, có thể sửa chữa đường Du Phổ là cực kỳ ít. Hiện tại trong huyện nhiều lắm chỉ có thể mong đợi vào 3 triệu lấy từ thành phố để sửa chữa lại đường quốc lộ Du Phổ. Tiếu Hạo Dân cười nói, rải thêm một tầng cát đá cho đường Du Phổ, có thể đối với yêu cầu của chủ tịch huyện Thẩm hơn thấp một chút, trước khi hai người đến đây, Từ Cường trong cục giao thông vừa mới đến đây. Chủ tịch huyện Thẩm hy vọng là lão Từ có thể lập ra một phương án cải tạo đường quốc lộ Du Phổ thành đường quốc lộ cấp 2. Chương 439, ngọn lửa trong ngày đông. Quốc lộ Du Phổ là tuyến đường chính để đi từ huyện Du Sơn sang các tỉnh lân cận khác, uốn lượn quanh đồi núi phía đông Du Lĩnh, cơ bản là men theo phía đông của bờ bắc sông Du Khê, toàn bộ khoảng 40 km. Tuyến đường chính Du Phổ nằm trong huyện Du Sơn, vẫn là đường đá sỏi xây dựng từ những năm 60, đã gần 30 năm trôi qua, quốc lộ Du Phổ vẫn chưa thể sửa chữa triệt để một lần, nên đường hư hao nghiêm trọng, đồi núi, triền núi hai bên mấy năm gần đây cũng thay đổi nhiều, cộng thêm hiện tượng khai phá lung tung, đồi trọc, nhìn vào tuy không phải vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng uy hiếp rất lớn đến con đường. Những năm gần đây lại liên tục xảy ra thiên tai khiến cho đất đá sạt lở, tuy không trên quy mô lớn, không xảy ra thương vong gì, nhưng một lần xảy ra như vậy thì đường đi phải bị niêm phong mấy ngày, kinh phí bảo dưỡng cấp nhỏ giọt xuống cũng đã bị sử dụng hết. Huyện Du Sơn nghèo, tài chính của thành phố Đông Hoa không dư giả bao nhiêu so với khu huyện, kinh phí trích ra cho việc xây dựng cầu đường cũng có hạn, đa số phải xây dựng các trọng điểm bảo đảm trong nội thành, có thể chia cho huyện Du Sơn như muối bỏ biển. Phùng Ngọc Mai, La Khánh họ đều hy vọng có thể có con đường nhựa tốt để có thể giúp huyện Du Sơn tương thông với bên ngoài. Nhưng quốc lộ Du Phổ cho dù có thể tu bổ thật tốt, nghiêm túc chỉnh sửa nền đường, rải thêm một lớp đất đá, gia cố những chỗ nguy hiểm, thì cũng cần đến 3.500.000, nếu như tiêu chuẩn cao hơn thì tổng tiền phí sẽ gấp đôi, gấp 10, tiền này ai ra chứ? Nghe Tiếu Hạo Dân nói Thẩm Hoài làm hai chuyện cho huyện Du Sơn, vì Du Sơn xây một con đường quốc lộ chất lượng tốt, Phùng Ngọc Mai, La Khánh tất nhiên không tin, 5-3 triệu, đào đâu ra? Huyện Du Sơn móc không ra một đồng, thành phố Đông Hoa không lấy ra được số tiền này, trên tỉnh nếu muốn cấp tiền chuyên để sửa đường, vậy 30-40 huyện khó khăn khác nhìn phát thèm như vậy. Không bất mãn sao? Chỉ có điều lời nói từ miệng Tiếu Hạo Dân, Phùng Ngọc Mai, La Khánh cho dù không tin đi nữa, cũng sẽ không chất vấn ngay trước mặt, thấy thời gian không còn sớm, cáo từ Tiếu Hạo Dân về nhà. Vùng núi Du Sơn ở sâu trong sườn đông Du Lĩnh, xung quanh đều là núi non trùng điệp, có lỗ hổng cũng là đối diện với hướng đông nam, tuy là so với các huyện khác cao hơn mực nước biển là 300-400 mét nhưng mùa đông ở đây ấm hơn một chút, trong đêm gió thổi cũng không đến nỗi rét run người. Ông xã, anh cảm thấy lời nói của Tiếu Hạo Dân có bao nhiêu là thật? Phùng Ngọc Mai hỏi. Mặc kệ lời anh ta có bao nhiêu phần là thật. Tình hình ở trạm thủy điện Du Sơn không được cải thiện. Năm sau lại loạn như thế thì chưa chắc lũ định kỳ có thể chống đỡ được. La Khánh đứng ở trước hẻm, nhìn huyện thành chìm trong bóng tối, không có được một vài ngọn đèn chiếu sáng, ở đầu hẻm cũng chỉ là cột điện gắn một bóng đèn, chiếu sáng cho đầu hẻm, nhưng cũng sáng không được bao xa, y không suy nghĩ về chuyện quốc lộ Du Phổ, lòng y tràn đầy những suy nghĩ về chuyện ngày mai đến thành phố tìm phó chủ tịch thành phố Dương Ngọc Quyền bàn. Về đập nước Du Sơn, thấy mặt vợ đầy nghi ngờ, nói, không phải trước đây đều nói Thẩm Hoài sửa con đường quốc lộ 4-5 km của Trấn Mai Khê. Cũng tốn hết 40-50 triệu đấy, tin đồn truyền đi nhiều nơi, mọi người sao cũng không tin được, nói không chừng đó là thực thì sao? Khép kín là một trong những tác dụng phụ của nghèo khổ. Du Sơn và Mai Khê không xa mấy, nhưng cũng sẽ không ai không có chuyện gì đi đến Mai Khê. Kỳ tích phát triển của Mai Khê trong 2 năm gần đây, Phùng Ngọc Mai cũng có nghe nói. Nhưng chưa tận mắt thấy cũng rất khó tưởng tượng thành phố Đông Hoa có nơi lại có một con đường quốc lộ lớn như vậy, trước đây luôn không tin vào điều này. Nghe chồng nói như vậy, Phùng Ngọc Mai ngẫm lại cũng phải, nói, cũng đúng. Không thể nói là chuyện chúng ta không biết thì nó không có tồn tại. Nói đi nói lại, cũng là sau khi chúng ta tốt nghiệp đã ở Du Sơn 10 mấy năm, cũng đã lạc hậu nhiều, có những chuyện không quen với phát triển tân tiến bên ngoài. Em đang cảm thấy mình già sao? La Khánh cười nói, anh thấy em so với lúc còn đi học cũng không khác nhau gì mấy, vẫn xinh đẹp như xưa. Giơ tay vuốt ve má rồi nghịch tóc, dùng ngón tay cái vuốt ve phía khóe mắt của Phùng Ngọc Mai, y thích nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của vợ mình. Anh cũng thật là, không coi ở đây là đâu à, Phùng Ngọc Mai có chút ngượng ngùng đẩy bàn tay chồng ra. Kéo cánh tay chuẩn bị về nhà. Lúc này ở phía đông nam vang đến tiếng ồn ào, loáng thoáng nghe có người chạy nhanh la hét, cháy rồi, cháy rồi. Phùng Ngọc Mai, La Khánh nhất thời không hiểu gì cả, lửa ở đâu, họ thậm chí không xác định được nơi nào xảy ra cháy. Tiếu Hạo Dân khoác áo khoác chạy ra, thấy Phùng La hai người họ đang ở trước hẻm, hỏi, ở đâu cháy? Tiếu Hạo Dân là chủ tịch thị trấn, sắp bước sang năm mới rồi, trấn Đông Du có nơi cháy, y tất nhiên không thể ngồi ở nhà xem. Phùng Ngọc Mai, La Khánh nhún vai thể hiện cũng không biết rõ tình hình lắm, liền chạy men theo âm thanh ở hướng đông nam. Ở huyện chỉ vỏn vẹn có một xe cứu hỏa, chạy ra cũng mau, chạy vượt qua bên cạnh họ. Lúc này ngọn lửa đã bùng lên, đỏ rực chiếu sáng nửa bầu trời. Những tên vô lại này, đúng là chuyện gì mẹ nó cũng dám làm. Tiếu Hạo Dân dậm chân, đứng ở bên đường chửi ầm lên. Phùng Ngọc Mai lúc này cũng nhận ra nơi cháy chính là Sở Công Thương Trấn Đông Du. Buổi chiều Thẩm Hoài họp quyết định phải từ Cục Công Thương thành phố mượn người đồng thời cùng cán bộ Trấn Đông Du hạch thẩm tất cả hồ sơ Sở Công Thương Trấn 595, hy vọng có thể từ đây tìm được chỗ hổng tiến hành cải cách. Trận hỏa hoạn trước mắt cho dù có thể dập tắt kịp thời thì giấy trắng mực đen trong đó cũng chỉ còn có thể gặp quỷ rồi thôi. Nếu không có người cố ý phóng hỏa, thiêu hủy tư liệu, sao có thể trùng hợp phát sinh chuyện như vậy? Phùng Ngọc Mai, La Khánh, Tiếu Hạo Dân nhanh chân chạy tới hiện trường nơi xảy ra vụ cháy, xung quanh đã có rất nhiều người, thiếu chút nữa ngăn xe cứu hỏa không vào được. Tuy rằng có thể khống chế ngọn lửa không cho nó lan sang xung quanh nhưng do áp lực nước từ hệ thống cung cấp nước ở lân cận không đủ, lại không có ống nước chuyên dụng, nước phun ra từ xe cứu hỏa không mạnh, căn bản không có cách nào áp chế ngọn lửa trong Cục Công Thương. Lúc này chỉ có thể khống chế ngọn lửa bên ngoài. Ngọn lửa bên trong Sở Công Thương vẫn tiếp tục cháy, đồ vật trong đó cháy xong hoàn toàn thì ngọn lửa sẽ tự tắt. Khi Phùng Ngọc Mai, La Khánh, Tiếu Hạo Dân đến, Trương Hữu Tài và Sở trưởng Sở Công Thương của Trấn Trương Bồi Kiệt đã ở hiện trường chỉ huy tổ chức người cứu hỏa, còn có đám người của Phó Đồn trưởng Công an Du Thành Phú phái xuống. Trấn Đông Du không lớn, có cành cây ngọn có gì lay động thì cũng sẽ rất nhanh chóng lan truyền đi khắp mọi nơi, người khác sẽ không tùy tiện chạy đến góp vui. Nhưng thành viên bị Thẩm Hoài điểm danh thêm vào nhóm công tác điều chỉnh chuyên nghiệp. Thấy Sở Công Thương của Trấn bị cháy cũng không dám giả bộ không biết tình hình hỏa hoạn. Đám người các ái quốc, Âu Dương Sơn chạy đến xem động tĩnh thế nào thì thấy Sở Công Thương bị cháy thành tro tàn, chỉ còn lại một khung nhà đen đen, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Mọi người không phải là tên khờ, biết xác suất trùng hợp như vậy là bao nhiêu, nhưng không có chứng cứ rõ ràng cũng không dám nói lung tung gì. Mà cũng không thể nói gì, anh nhìn tôi nhìn anh, không biết rằng sau khi Thẩm Hoài biết chuyện này sẽ có phản ứng gì. Thẩm Hoài khoác áo ra mở cửa sân ra, mắt lướt qua tất cả mọi người đang đứng trước sân. Trong tay còn cầm chén trà mới pha, hỏi, có nơi cháy, các anh chạy đến chỗ tôi làm gì? Là Sở Công Thương Trấn Đông Du không cẩn thận gây ra hỏa hoạn. Các ái quốc, chủ nhiệm ban du lịch e dè nói, nhìn gương mặt của Thẩm Hoài xám đi dưới ánh đèn leo loét. Thẩm Hoài lập tức buông chén trà trong tay ra, chỉ nghe một tiếng xoảng, chén sứ nát vụn, nước bắn khắp nơi, trong lòng mọi người như trống đánh, đùng, một tiếng, biết là Thẩm ngang ngược không phải dễ bị kích động nhưng không ngờ hắn chưa hỏi đã làm vỡ ly trà, căn bản y không tin Sở Công Thương sẽ xảy ra hỏa hoạn. Nhìn Thẩm Hoài tức giận bước vào sân trong. Không nói một tiếng, để mọi người ngoài cửa sân ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng không ai dám rời khỏi, chỉ có thể ở ngoài sau vào sân trong. Nhưng vào sân trong rồi mới phát hiện là Thẩm Hoài không có khóa cửa sân, vào phòng thì khóa cửa lại, không kêu mọi người vào trong đó. Ngọn đèn ở tầng dưới từ cửa sổ chiếu vào, mọi người tuy không dám đụng đến oai vũ của Thẩm Hoài nhưng trong lòng không có quỷ, cũng không cần lo gì. Theo bọn họ, cho dù là ngọn lửa này do người cố ý làm, cho dù Thẩm Hoài không bỏ qua, nghiêm túc điều tra, phải có chứng cứ rõ ràng mới được, không có chứng cứ thì cũng không tính được khoản nợ khó đòi này đâu. Thẩm ngang ngược rất lợi hại, cũng không thể vô duyên vô cớ bắt một người ra để gánh cái tội phóng hỏa này. Lương Chấn Bảo, Cao Dương bọn họ cũng không thể để tên Thẩm ngang ngược này làm loạn. Mọi người nghĩ Thẩm ngang ngược lợi hại đến mức thế nào thì lúc này cũng chỉ có thể nổi giận mà thôi. Cũng không trách hắn nổi giận, ai gặp phải chuyện này đều sẽ không kìm được sự bực tức trong lòng, nhưng mọi người nghĩ Thẩm ngang ngược trút hết cơn giận thì chuyện này cũng chỉ làm cho qua chuyện. Phùng Ngọc Mai cũng cảm thấy khó xử lý, Sở Công Thương có thể đem những tài liệu quan trọng đốt thành tro bụi. Cho dù là nghi ngờ có người cố ý phóng hỏa, việc điều tra cũng là do công an huyện và đại đội phòng cháy chữa cháy, điều tra không tìm ra chứng cứ thì chuyện này cũng không thể truy cứu tiếp được. Cho dù là Trương Bồi Kiệt vì chuyện tối nay mà nhận trách nhiệm quản lý không tốt nhưng cùng lắm thì cũng chỉ bị mất chức, nhưng ý kiến phải từ Sở Công Thương tìm ra chỗ hổng. Từ trong nội bộ tiến hành cải cách của Thẩm Hoài thì đã chết từ trong trứng nước. Cho dù biết rõ đây là kế thí tốt giữ xe của Trương Hữu Tài thì có thể làm gì? Phùng Ngọc Mai lo lắng chuyện như vậy sẽ xảy ra lần nữa. Tài năng của Thẩm Hoài sẽ bị Trương Hữu Tài áp chế. Chủ tịch Thẩm chiều nay đòi xem tài liệu, thì ở Sở Công Thương xảy ra hỏa hoạn trong đêm đã bị thiêu rụi hoàn toàn tài liệu. Anh nói không phải là anh kiếm người phóng hỏa thì ai tin chứ? Tiếu Hạo Dân thấy Thẩm Hoài không cho mọi người vào phòng, thế thấy sở trưởng sở công thương Trương Bồi Kiệt núp ở phía sau, tóm lấy gã mà mắng. Chủ tịch Tiếu. Thẩm Hoài lòi đầu ra nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện không biết lúc nào Thẩm Hoài đã lên lầu rồi, đứng trên cửa sổ nhìn chằm chằm vào họ. Sở trưởng Trương sẽ không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình. Chủ tịch Tiếu anh cũng không cần tỏ ra mình trong sạch, chiều nay rõ ràng tôi bảo anh chú ý đóng tài liệu chỉnh lý ở sở công thương, anh đi đâu hả? Anh cho tôi là tên hồ đồ dễ gạt sao? Thẩm Hoài lớn tiếng quát mắng. Người bên ngoài đều thông cảm nhìn về Tiếu Hạo Dân, bọn họ biết Tiếu Hạo Dân vô tội, nhưng Thẩm Hoài đã lấy ngọn lửa trút giận lên đầu Tiếu Hạo Dân, bọn họ tự nhiên cũng là vui lòng xem kịch vui. Phùng Ngọc Mai, La Khánh lúc này mới chắc chắn là Thẩm Hoài là đang diễn trò, không bị ngọn lửa của sở công thương đốt cháy hết lý trí, cũng rất có thể tình huống này đã nằm trong dự đoán của Thẩm Hoài. Tiếu Hạo Dân cúi đầu không nói gì, Thẩm Hoài vẫn chưa hết tức giận, đứng ở trên lầu bên cạnh cửa sổ, tiếp tục nói, chuyện hôm nay, bây giờ tôi không muốn nói gì hết, là có người cố ý phóng hỏa hay là không cẩn thận xảy ra hỏa hoạn, bộ phòng cháy chữa cháy và bộ công an sẽ điều tra, chúng ta không thể vu oan cho người khác, cũng không thể tha cho hung thủ phóng hỏa. Nhưng chiều nay tôi rõ ràng là yêu cầu cán bộ trấn và sở công thương hôm nay phải chỉnh lý lại tài liệu, đợi cục công thương trên thành phố phái người xuống tra xét, các anh coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai à. Tiếu Hạo Dân. Trách nhiệm của anh tạm thời tôi không truy cứu. Nhưng lúc cháy, Trương Bồi Kiệt anh ở đâu? Sau khi cháy không thấy người của nhóm tích cực tham gia chữa cháy, bình thường việc phòng cháy của sở công thương là gì hả? Ngoài trừ phối hợp với công an, bộ phòng cháy chữa cháy tiến hành điều tra ra, sở trưởng Trương phải xử lý chuyện gì trước, cục trưởng Trương Bân hai người sáng mai thảo luận với tổ đảng, trước trưa mai phải đưa bản kết luận xử lý sơ bộ giao cho tôi. Cục trưởng Trương Bân có nghe rõ lời tôi nói không? Nghe rõ rồi, Trương Bân buồn bã đứng ở trong sân trả lời. Tốt lắm, những người khác về hết đi. Ai làm việc đó, chủ nhiệm Phùng ở lại, Thẩm Hoài nói. La Khánh đứng ở bên cạnh vợ, không biết có cần ở lại không? Anh là ai? Lúc La Khánh đang chần chừ thì Thẩm Hoài ở trên lầu đã hỏi vọng xuống. Chủ tịch Huyện Thẩm, anh ấy là chồng của tôi La Khánh, là phó trạm trưởng thủy điện Hồ Du Sơn. Phùng Ngọc Mai nói, à... Trạm trưởng La cùng chủ nhiệm Phùng ở lại một chút, Thẩm Hoài nói rồi liền rụt đầu vào phòng. Những người khác cũng không nghi ngờ, chỉ cho rằng Thẩm Hoài là vì tránh hiềm nghi mới kêu La Khánh cũng cùng ở lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.